Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1120. Tính toán lại là cướp đoạt. Sa Jin phảng phất bị người nặng nề ở ngực đánh một quyền, nụ cười đắc ý đọng lại ở trên mặt. Ở trong ấn tượng của hắn, loại này đặc thù uy năng chỉ có một người mới nắm giữ. Người này trùng hợp chính là trước mắt ngân cháp nguyên bản chủ nhân, Bi Thôn. Nhất định là nàng. Như vậy, cái này, Vu Le, là thủ hạ của Bi Thôn. Còn có bé gái kia, nguyên bản là Bi Thôn con mồi, bị chính mình trong lúc phu đoạt lại. Chúng kế rồi. Cái kia ác độc mà điên cuồng nữ nhân. Rất nhiều tự cho là chân tướng ở trong lòng Sa Jin nhanh như tia chớp vạch trần ra, trong lòng khiếp sợ càng mạnh mẽ. Sức mạnh bị tước đoạt cảm giác chỉ là một sát na, nhưng mà trong chớp mắt này thời gian tựa hồ lại trở nên dài dằng dặc lên. Thời gian uy năng. Trong chớp mắt này, Sa Jin bỗng dưng sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này rõ ràng chỉ có ngụy thần trung đoạn gia hỏa lại có thể làm cho hắn sản sinh mãnh liệt như thế báo động. Liền nhìn thấy cái kia lấp lóe này màu tím ánh sao, bóng người bỗng dưng đã biến thành ba cái, hiện ra hình chữ phẩm đem chính mình vây quanh lên. Một luồng mạnh mẽ mà khí tức đặc biệt cấp tốc tăng vọt. Hơi thở này bên trong tựa hồ có tinh túy cực kỳ sức mạnh hủy diệt. Vừa tựa hồ là hoàn toàn ngược lại sức mạnh, không đợi ngẫm nghĩ, bóng người kia đồng thời bắn ra một đạo màu đỏ tím tia sáng, đan xen vào nhau, hình thành một cái tam giác thể độc lực không gian, đem hắn hoàn toàn đóng kín ở trong đó. Đây là chiêu thức gì? Đòn đánh này uy lực đã vượt xa ngụy thần trung đoạn cấp độ. Sa Ly cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn đều bị không gian hoàn toàn đọng lại, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Trong chớp mắt, tam giác thể không gian đã hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Trung ương nhất thời đã biến thành hoàn toàn chân không, bao quát Sa Jin ở bên trong hết thảy đều tùy theo dập tắt không còn hình bóng. Cái kia ngân cháp đã tự động bay đến trần ruột bên người, mở ra cháp bay ra một bóng người mơ hồ cấp tốc trở nên rõ ràng lên, chính là Bi Thôn. Càng nói chuẩn xác là dung hợp mạn sợi hoa thân thể Bi Thôn. Bi Thôn là lợi dụng bí thuật đem thân thể tạm thời linh thể hóa tiềm tàng ở ngân cháp bên trong. Nguyên bản nàng ngay khi ngân cháp bên trong ẩn núp vô số năm, an hiểu sâu ẩn nấp thuật, đối với hủy diệt chi thư lại cực kỳ quen thuộc. Vì lẽ đó coi như là Sa Jin cũng không có phát hiện. Bi Thôn cùng Sa Jin là đối thủ cũ, trong lòng biết Sa Jin nhất định sẽ trở mặt hoặc sở trò lừa bịp. Vì lẽ đó trời vừa sáng hay dùng bí thuật ẩn núp ở thân cháp bên trong, lấy ở thời khắc mấu chốt phát động ngoài ý muốn một đòn. Lùi một bước nói, nếu như Sa Jin không đùa trò gian trần dù cũng có thể lợi dụng phong tinh đài đem Bi Thôn bất cứ lúc nào thu hồi. Bi Thôn hiện tại đã hoàn thành một tinh cường hóa, cũng thành công phong tinh, chỉ là hai sao cường hóa vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Quả nhiên như Bi Thôn sở liệu, Sa Jin vừa bắt đầu liền không nghĩ tới trao đổi, mà là muốn toàn bộ ngầm chiếm đóa đóa cùng hủy diệt chi thư này hai cái bảo vật. Kết quả ở Sa Jin đắc ý nhất thời điểm thốt nhiên trúng chiêu. Bi Thôn phát động nắm bắt thời cơ đến tương đương hoàn mỹ, lấy nàng bây giờ quốc gia sơ đoạn thực lực lại một kích thành công. Thế nhưng này hoàn toàn không đủ để giải quyết đi Sa Jin chân chính phát động chí mạng công kích là trần dụ. Bởi cấp độ thực lực sai biệt, bất kể là Bi Thôn cướp đoạt hoặc là thời gian uy năng đều không cách nào kéo dài, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Chư thiên tinh thần giám, như vậy đại chiêu ập ủ thời gian quá dài, vì lẽ đó trần dụ triển khai chỉ đứng sau chư thiên tinh thần giám, sát chiêu mạnh nhất, niết diệt thứ nguyên. Này một chiêu uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là lúc trước tuyệt vọng chúa tể Sơ Đe La cũng thiếu chút nữa ăn cái thiệt lớn, nếu như không phải cốt giáp cùng chủ tế đàn lực lượng che chở, rất khả năng còn có thể chịu đến chí mạng thương tích. Bây giờ sức mạnh của Trần Dụi càng thêm tinh túy, đòn đánh này bên dưới, niết diệt thứ nguyên trong không gian thân thể của Bi Thôn theo không gian vỡ vụn mà vỡ ra đến, hóa thành bột phấn. Thế nhưng, Trần Dụi biết rõ Bi Thôn lợi hại, đòn đánh này tuy rằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, sẽ làm hắn ăn cái thiệt thòi, nhưng không thể chân chính giết chết hắn, hiện nay nhất định phải giải quyết là làm sao trước đem đóa đóa cứu đi. Bi Thôn, mau nhìn xem Ti Ne cùng đóa đóa làm sao. Đóa đóa cùng Ti Ne hiện tại đã toàn bộ đã biến thành kết tinh, Trần Dụ muốn tới gần đều bị một nguồn sức mạnh gãy trở về, căn bản là không có cách thu vào huy hoàng chi thắp hoặc chứa đồ nhà kho. Nguyệt kính, lại là cái thứ này. Bi Thôn tê, sơn u, v, quy, quy, u, quấn rồi lông mày. Nguyệt kính là sa xin thần khí, cùng quốc gia hóa làm một thể, phi thường vướng tay chân. Phiền toái nhất chính là Ti Ne hiện tại cũng bị Nguyệt kính lực lượng cầm cố. Một khi bị Nguyệt kính hoàn toàn nuốt chửng hắn ngụy thần cách, như vậy đóa đóa huyết mạch thức tỉnh đem tiến một bước tăng nhanh, mà bị sa xin hấp thu tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Sau khi thức tỉnh, tính mạng của nàng lực cùng sức mạnh huyết thống đều sẽ thông qua một loại nguyệt ngân ấm ký lan truyền cho Sa Jin. Trần Dụ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới liền Ti Ne đều liên lụy đi tới, hỏi vội: làm sao mới có thể đình chỉ nguyệt kính? Trực tiếp công kích có phải là hữu hiệu? Hiện tại hẳn là nguyệt kính hoàn toàn phát động trạng thái như thế này. Đã không đảo ngược chuyển, coi như Sa Jin chính mình phát động công kích trong thời gian ngắn đều không cách nào phá hỏng thần khí này bỏ dở tiến trình, trừ phi giết ta. Sa Jin âm thanh lạnh lùng từ bốn phương tám hướng vang lên, vô số âm thanh trùng chồng lên nhau có vẻ càng dường dị. Liền nhìn thấy nát tan thân thể hiện ra vô số bóng người đến, cấp tốc kết hợp một cái. Trần Dụ trong lòng chấn động, bất kể là từ biểu diễn khí tức cùng thân thể bề ngoài ý được, ngạnh bị vừa nãy cái kia một đòn, niết diệt thứ nguyên, Sa Jin dĩ nhiên là lông tóc không tổn hại. Không hổ là nguyệt hồn thân thể. Trên mặt của Bi Thôn tất cả đều là nghiêm nghị. Nếu như đổi một người, không thể bình yên vô sự sinh được vừa nãy cái kia một tiêu, dù cho là đỉnh cao ngụy thần. Hóa ra là ngươi vị này, bạn cũ. Tự nhiên năm trận chiến đó về sau, liền cũng không còn gặp ngươi. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy như vậy một loại phương thức gặp lại, Bi Thôn. Sa Jin đánh giá Bi Thôn, lắc lắc đầu. Ngươi tìm một cách không sai bộ hạ, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của chính ngươi cấp độ rút lui quá to lớn, năm đó ngươi bỏ qua. Đào tẩu hẳn là gặp một loại nào đó biến cố đi, lại chán nản đến cái trình độ này quả thực làm ta thất vọng. Cái kia dòng máu của thần hẳn là ngươi khôi phục sức mạnh then chốt đi, nhưng đáng tiếc, nàng là của ta rồi. Sa Jin hiển nhiên là hiểu lầm Trần Dụ cùng Bi Thôn trong lúc đó, đóa đóa cùng Bi Thôn quan hệ, Bi Thôn không có giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Chính như lời ngươi nói, nguyệt kính hiện tại đã phát động, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Ở cái này ngụy thần sơ đoạn long tộc trợ lực dưới, huyết mạch của nàng đem hoàn toàn thức tỉnh, thông qua tháng này ngân lan truyền cho ta, chỉ có xếp ta mới có thể giải trừ tất cả những thứ này. Nói, Sa Jin chỉ vào cái trán một cách đặc thù ấm ký, lộ ra cân nhắc nụ cười. Vấn đề là các ngươi có thể làm được sao? Trần Dụ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt thiêu đốt ra hào quang ấm ánh. Đi mau! Này một tiếng rõ ràng là đối với Bi Thôn gọi. Cùng lúc đó, Trần Dụ xung quanh hiện ra ngôi sao hình ảnh, tinh giáp sau lưng cánh chim đột nhiên mở ra đến, lan tràn đến trong tinh thần, hóa làm một thể. Từng đạo cao tốc vận hành màu xanh lam tinh tiết xuất hiện ở trong hư không. Vùng vẫy ra vô số bất quy tắc tử vong đường vòng cung, hết thảy quang cảnh cấp tốc trở nên mơ hồ lên, mặc dù là nguyệt quốc độ mặt đất, đều tại đây loại đáng sợ dưới áp lực, xuất hiện từng đạo nhằng nhịp khắp nơi khe. Cực tinh bão táp, Ở màu tím tử vong bão táp, không gian đều hiện ra từng tia một vết sách, nhưng mà trung gian cái kia bóng người nhưng là lù lù bất động. Một thanh âm ở bão táp bên trong vang lên lên, mặc dù là như vậy cuồng bão đáng sợ bão táp, cũng không cách nào che giấu cái thanh âm này. Lấy vận rủi tên, chậm chạp, cao tốc vận chuyển bão táp lại trở nên chậm lại, cấp tốc gào thét khí lưu càng ngày càng trầm trọng, chốc lát lại bị hóa thành hư không. Trần Dụi trong lòng chấn động, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy ung dung tan rã rồi. Tử cực tinh bão táp uy lực chưa kịp hắn làm ra cái kế tiếp phản ứng, liền cảm giác một luồng khủng bố xuyên thấu linh hồn, xên lên một tiếng, con mắt cùng miệng mũi đồng thời tràn ra máu tươi, đến đã chịu đến nghiêm trọng thương tích. Tai ác lực lượng không chỉ có ăn mòn cực tinh bão táp sức mạnh, dư thế còn nặng hơn sáng tạo ra Trần Dụi. Bởi vì chậm chạp quan hệ, hiện tại mới bộc phát ra. Cùng lúc trước cái kia một đòn so sánh, này một chiêu bão táp có vẻ có hoa không quả. Sa Jin lắc đầu một cái, ta thậm chí không cần vận dụng nguyệt hồn thân thể, nếu như ngươi có đỉnh cao thực lực của ngụy thần, hoặc là còn có thể làm cho ta có kiêng kỵ, mà sức mạnh bây giờ căn bản không đáng nhắc tới. Ánh mắt của Sa Jin rơi vào sau lưng Trần Dụi xuất hiện cánh cửa ánh sáng trên, đó là vỗ một cái màu vàng cánh cửa ánh sáng cùng với trước màu lam nhạt có chỗ bất đồng, bi thôn chính bay về phía cái kia đến quang môn, trong tay nắm chứa đựng hủy diệt chi thư ngân cháp. Chỉ có điều, bởi vì Sa Jin vừa nãy triển khai, tai ác, chậm chạp, lực lượng bi thôn lẽ ra vọt vào quang môn bóng người trở nên chậm lại. Nơi này là Sa Jin quốc gia, từng cọng cây ngọn cỏ đều ở hắn nắm trong bàn tay, lập tức cảm giác được này màu vàng quang môn dị dạng. Màu vàng quang môn cùng với trước màu lam nhạt quang môn mở ngoặc tròn tinh không cánh cửa đóng ngoặc tròn sai biệt không chỉ là màu sắc, loại kia màu lam nhạt, mơ hồ mang theo ánh sao cánh cửa không gian, bài xích ngoại trừ cái kia, vu nghe bên ngoài tất cả sự vật. Thậm chí ngay cả hắn Sa Jin cũng không có ngoại lệ. Rất rõ ràng cái này không ngoại lệ đồng dạng bao quát Vu Le, chủ nhân Bi Thôn. Vì lẽ đó Bi Thôn là không cách nào tiến vào loại kia màu lam nhạt cánh cửa ánh sáng, mà loại này màu vàng quang môn là mặt khác một loại trúc tính đối lập phổ thông cánh cửa không gian, Nguyệt Quốc độ sức mạnh có thể rót vào. Cứ việc cảm nhận được cái kia mạnh mẽ lực lượng không gian, nhưng như vậy cũng mang ý nghĩa, Sa Jin giống như Bi Thôn có thể tiến vào. Đánh giết Bi Thôn cái này đối thủ cũ, đoạt lại hủy diệt chi thư, nuốt trường thần dụ huyết thống. Sa Jin trong con ngươi bốc cháy lên ám hào quang màu bạc, quanh người hiện ra từng viên một tinh cầu giống như vật đến, liền phảng phất trước đó bầu trời song nguyệt. Tinh cầu chậm rãi mở, hóa ra là vô số to lớn, con mắt. Trần Dụ cũng cảm giác được từng luồng khủng bố uy thế từ những kia trong ánh mắt tản ra. Lúc trước tai ác lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, thân thể liền bị uy thế như vậy nhiếp, nhất thời không cách nào nhúc nhích. Đây là Sa Jin tà đồng kết hợp cầm cố mạnh mẽ uy năng, hắn tối mục tiêu trọng yếu không phải Trần Dụ, mà là Bi Thôn. Bi Thôn thướt tha thân thể lượn lờ nặng nề hắc khí đối lập trầm trầm âm thanh vang lên lên. Chân chính kịch độc là lòng người. Sa Jin liền cảm giác trong lòng căng thẳng, trái tim phảng phất bị cái gì tóm chặt giống như vậy. Những kia to lớn, con mắt, tinh cầu, dồn dập bắt đầu mục nát rơi xuống. Loại này ăn mòn cùng, tai ác bảy thiên, mục nát uy năng không giống, mà là một loại đáng sợ kịch độc lực lượng. Bi Thôn kịch độc uy năng, loại này ăn mòn rất nhanh sẽ biến mất rồi. Cái kia mắt thật to lại khôi phục nguyên trạng. Bi Thôn thân hóa màu đen khói nhẹ, nhanh chóng hướng quang môn bay đi. Chỉ lát nữa là phải tiến vào màu vàng quang môn. Trong mắt Sa Jin xẹt qua hàn quang. Cứ việc Bi Thôn kịch độc uy năng làm người kiêng kỵ cực kỳ, nhưng nàng thực lực bây giờ quá yếu. Nếu như lúc trước cái kia Bi Thôn này một cái uy năng phát sinh coi như là hắn nguyệt hồn thân thể cũng phải tiêu tốn rất đại lực lượng mới có thể chống đỡ, mà bây giờ chỉ là hơi triển khai một thoáng quốc gia lực lượng, liền đem cái kia kịch độc lực lượng dễ dàng hóa giải. Hết thảy mắt thật to đồng thời phóng ra đáng sợ cầm cố uy năng, hướng bi thôn bao vây mà đi. Sa Jin có niềm tin tuyệt đối ở bi thôn tiến vào quang môn trước đó đưa nàng cầm cố. Nhưng mà ngay tại lúc này, mắt thật to sức mạnh chậm lại, thời gian tốc độ chảy lần thứ hai phát sinh thay đổi, hết thảy tất cả đều trở nên chậm lại. Ngoại trừ bi thôn, trước mắt thời khắc, bi thôn mang theo ngân cháp bóng người đã đi vào màu vàng quang môn bên trong, sai một ly cầm cố uy năng rơi xuống cái không. Cùng lúc đó, cái kia quang môn bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Đáng chết! Sa Jin gầm lên một tiếng, chết tiệt thời gian uy năng. Cái kia chết tiệt, vu lè. Nguyệt quốc độ sức mạnh toàn lực bạo phát, thời gian uy năng dư âm trong nháy mắt bị chấn động hồi. Sa Jin đã tựa như tia chớp nhằm phía cấp tốc nhỏ đi màu vàng quang môn, lại không nhìn thấy bi thôn ở tiến vào quang môn thời gian, khóe môi cái kia nụ cười quái dị. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1121. Cuối cùng chiến trường, đừng hòng. Trần Dụ cật lực nhìn xuống trọng thương, hướng Sa Jin toàn lực nhào tới, muốn dừng hắn tiến vào màu vàng quang môn. Ngay khi Trần Dụ bay lên trời một sát na, Sa Jin đột nhiên vừa quay đầu lại, quốc gia bên trong mắt thật to hóa thành màu bạc nửa tháng ánh sáng, nhằng nhịp khắp nơi gào thét mà đến. Thân thể của Trần Dụ trong nháy mắt phân cách thành vô số mảnh vỡ. Sa Jin dư quang thoáng nhìn tình cảnh này, âm thầm cười gằn, trực tiếp bay vào cái kia màu vàng quang môn bên trong. Vào mắt là một mảnh to lớn đất trống, hẳn là tương tự nguyệt quốc độ không gian độc lập. Bi thôn ngay khi phía trước trôi nổi, cũng không có chạy trốn, mà là lặng lặng nhìn Sa Jin trong tay nắm ngân cháp. Hừ, kinh ngạc sững sờ. Sa Jin cười lạnh nói, kỳ thực lấy thực lực của ngươi bây giờ, coi như chạy trốn cũng không hề dùng. Ngươi cái kia thủ hạ quả thật có chút năng lực, nhưng đáng tiếc bị ta triệt để hủy diệt. Cuộc chiến đấu này đã chung kết, ngươi không có bất kỳ may mắn cơ hội rồi. Thật sao? Bi thôn khóe miệng phiết ra một cách đựng thâm ý nụ cười. Ngươi tính sai, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền thừa nhận thất bại, dũng khí đều mất đi. Sa Jin khinh thường lắc đầu một cái, quốc gia lực lượng hướng bi thôn mãnh liệt mà đi. Ngươi còn vọng tưởng cùng ta bính cái ngọc đá cùng vỡ. Ta không phải U Jin loại kia coi trời bằng vung ngu ngốc, sẽ không cho ngươi cơ hội. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì thần phục loại hình điều kiện. Bởi vì như ngươi loại này điên cuồng nữ nhân, ngoại trừ người kia, là sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Như vậy, xem ra đối thủ cũ phần trên, ta hiện tại liền cho ngươi một cái sảng khoái. Ngươi vẫn là như vậy yêu thích tự cho là thông minh, Sa Jin. Bi thôn không có né tránh, phả vào mặt cầm cố lực lượng, nụ cười nhiều hơn mấy phần châm biếm vẻ. Trước tiên không nói thực lực, nói riêng về đầu óc, ngươi so với Satan phải kém hơn nhiều. Sa Jin hai mắt sát cơ đại thịnh, nhưng trong lòng sinh ra lòng cảnh giác, thật nhanh đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh. Đây là một không gian riêng biệt, nhưng không có dễ dàng cho bỏ chạy hoặc ẩn nấp hoàn cảnh. Bi thôn chạy trốn tới nơi này, giống như tự chịu diệt vong. Nàng xưa nay giả dối, làm sao sẽ cho mình lưu một cách như vậy đường lui. Sa Jin trong lòng sinh ra một luồng không rõ dấu hiệu đến. Không gian này nhất định có vấn đề. Một nhớ tới này, Sa Jin quyết định thật nhanh đỉnh cao ngụy thần, sức mạnh lớn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đáng sợ khí tức làm cho không gian run rẩy kịch liệt lên. Sa Jin cái trán nguyệt ngân bên trong dần dần hiện ra con mắt thứ ba, trên người bốc cháy lên màu bạc quang diễm, hét lớn một tiếng, tà đồng sức mạnh toàn lực bộc phát ra. Tại này cố vô cùng dưới áp lực, toàn bộ không gian xuất hiện dường như pha lê tổn hại giống như rạn nứt, theo rung động kịch liệt rạn nứt càng khuyết tán, cuối cùng, oành, một tiếng toàn bộ màu vàng không gian lại hết mức nát tan ra. Một đòn nát tan toàn bộ độc lập không gian. Đây chính là đỉnh cao ngụy thần sức mạnh đáng sợ, Bi Thôn cũng không phải là trực tiếp đối đầu mục tiêu. Lúc trước loại kia cầm cố lực lượng trái lại tương đương với một loại bảo vệ, dù vậy cũng làm cho nàng bị hao tổn không nhẹ, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Sa Jin đánh nứt không gian về sau, đang muốn đánh giết Bi Thôn cướp đoạt ngân tráp, liền nhìn thấy Bi Thôn phát sinh tiếng cười đến, cười to. Sa Jin nhíu nhíu mày, bảo phát uy năng nhưng không có một chút nào đình trệ, chỉ lát nữa là phải tiếp cận Bi Thôn thì sắc mặt của Sa Jin đột nhiên thay đổi, bởi vì sức mạnh của hắn chính đang cấp tốc giảm xuống. Sức mạnh giảm xuống lại không cách nào ức chế, phảng phất chịu đến một loại nào đó cao nhất quy tắc ảnh hưởng, coi như là đỉnh cao ngụy thần hắn đều không cách nào chống cự. Sa Jin này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào là phá nát không gian quan hệ? Coi như màu vàng không gian phá nát, cũng có thể ở hắn Nguyệt Quốc Độ bên trong. Không, nơi này dĩ nhiên không phải Nguyệt Quốc Độ. Sa Jin kinh hãi mà nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, đây là cái gì, là địa phương? Còn có cái kia là Vu Le bị nát tan thân thể. Không đúng, không phải thi thể hài cốt, mà là từng con phi rồi. Phi rồi một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành hoàn chỉnh hình người, chính là cái kia tràn ngập màu tím ấm ánh ánh sao bóng người. Nhưng màu tím ánh sao ngay lập tức sẽ biến mất rồi, giáp trụ dần dần ẩm vào người kia trong cơ thể, giống như Sa Jin, sức mạnh khí tức đột nhiên giảm xuống rất nhanh sẽ hạ thấp ngụy thần trở xuống. Bi Thôn, Sa Jin siết chặt nắm đấm. Ngươi làm cái gì? Còn không rõ sao? Chỉ là thay đổi chiến trường mà thôi. Thổ Chi Trương, Bin Phe Bớt Bộ Tộc. Ánh mắt Sa Jin miết qua Bi Thôn bên cạnh Trần Dụ, tuy rằng trên mặt đã không có mặt nạ, nhưng vừa nãy cái kia một cái hóa rồi vẫn bị Sa Jin nhận ra được. Trần Dụ hiện tại thương thế không nhẹ, không chỉ có là bởi vì trước đó bị Sa Jin tai ác lực lượng bắn trúng, càng nhiều chính là bởi vì vừa nãy Sa Li A đập vỡ tan không gian quan hệ. Không gian kia chính là Huy Hoàng Chi Tháp ngưng tụ. Huy Hoàng Chi Tháp nắm giữ quốc gia dung hợp, khả năng có thể dung hợp quốc gia hình thành đặc biệt không gian sinh mệnh, chuyên chở lượng lớn cơ thể sống tựa như tiến hành dịch chuyển không gian. Ở nằm trong loại trạng thái này, Trần Dụ cùng Huy Hoàng Chi Tháp là hóa làm một thể. Bởi không gian vỡ vụn quan hệ, không chỉ làm cho cái này thần khí gặp to lớn tổn thương, Trần Dụ bản thân cũng chịu đến trọng thương. Thế nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn, ngoại trừ máu tươi, còn có một tia nụ cười. Bởi vì chiến lược đã thành công. Này chính là xoay chuyển thắng bại tối chỗ mấu chốt. Sự thực có thể so với ngươi tưởng tượng thú vị nhiều lắm. Bi Thôn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên, từng luồng nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn tại bên người, cấp tốc ăn mòn đa mức độ lớn hạ thấp cầm cố lực lượng. Bất quá ngươi không có cơ hội lại đụng vào rất nhiều chân tướng, bởi vì nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Nói khoác không biết ngượng, Sa Jin khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng dùng loại này cảm bấy liền có thể lừa gạt ta? Một cái ngụy thần trung đoạn, một cái ngụy thần sơ đoạn, ta chỉ cần động thủ chỉ. Thật đáng tiếc, Trần Dụ mở miệng. Hiện tại không có cái gì ngụy thần, chỉ có bán thần. Bán thần? Sa Jin hừ lạnh một tiếng, âm thầm đánh giá xung quanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tâm thần chấn động mạnh. Không gian này lẽ nào là... Không thể. Cuối cùng cũng coi như phát hiện sao. Phản ứng vẫn đúng là đủ trì độn. Bi Thôn nhàn nhạt phất phất tay, đem cuối cùng một tia cầm cố lực lượng trừ khử vô hình. Làm sao có khả năng? Sa Jin là khó có thể tin. nơi này làm sao có khả năng là cái kia? Cấm kỵ nơi? Sao khả năng nắm giữ như vậy năng lực? U phù vùng đất, từ chối ngụy thần trở lên tất cả sức mạnh. Sa Jin cảm thấy khó mà tin nổi, chính là coi như là hắn ở một cách nào đó kết giới yếu kém nhất đặc thù đoạn thời gian, mở ra chỗ ở này đều phải tốn phí tương đối lớn tâm lực, hơn nữa chỉ có thể đến phía ngoài xa nhất hoang mang nơi. Vừa nãy chỉ là không tới một phút, Bi Thôn liền đem hắn mang tới tiếp cận hạt tâm u phù vùng đất rồi. Coi như là hắn liên thủ với Satan đều không làm nổi. Bi Thôn lúc nào nắm giữ loại năng lực này? Không phải ta, là hắn. Bi Thôn nhìn về phía Trần Dụ, trước đó đại nhân cố ý ngăn cản ngươi chính là vì dục cầm cố túng, hấp dẫn ngươi tiến vào huy hoàng chi tháp, sau đó lợi dụng năng lực đặc biệt đưa ngươi mang đến nơi này. Kỳ thực kế sách này không coi là cao minh, chỉ là chính ngươi quá đần mà thôi. Này kỳ thực là một cái kế trong kế, dùng ngân cháp dù khiến Sa Jin chủ động tiến vào huy hoàng chi tháp, sau đó Trần Dụ vận dụng quốc gia dung hợp, trong nháy mắt kiện vào tinh không cánh cửa, đem Sa Jin mang tới cách này tính toán bên trong cuối cùng chiến trường. Kỳ thực vừa nãy thời cơ chuyển đổi có thể nói kinh tâm động phách, Sa Jin phản ứng rất nhanh, phát hiện không đối lập khắc đập vỡ tan dung hợp quốc gia không gian. Nếu như không phải Trần Dụ sớm một bước tiến vào u phù vùng đất, đã kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Bây giờ tuy rằng trả giá không ít đánh đổi, nhưng rốt cuộc đem Sa Jin mang tới u phù vùng đất là hắn. Sa Jin ngơ ngác, lập tức lại bị một chuyện khác khiếp sợ. Ngươi gọi hắn? Đại nhân, ngươi lại đồng ý thần phục như vậy một cái sức mạnh thấp kém bọn chuột nhắt? Thật tò mò sao? Chờ ngươi sinh mệnh dập tắt trước một khắc. Bi Thôn bóng người lói lên đã xuất hiện ở trước người của Sa Jin. Ta hay là sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Sa Jin sớm có phòng bị, con mắt thứ ba lói lên. Lấy vận rủi tên, nguyện rủa cho ngươi, suy yếu, chậm chạp, sợ hãi, mù quáng, ma túy, bệnh tật, mục nát. Vừa ra tay chính là mạnh nhất tai ác bảy thiên. Một đòn giết chết. Đúng là tai ác sức mạnh, nhưng cũng không phải là không như trong tưởng tượng. Uy năng phát ra ra chỉ có thể coi là pháp tắc, sức mạnh. Tai ác lực lượng bao vây lấy Bi Thôn, suy yếu, chậm chạp, sợ hãi các loại mặt trái trạng thái đồng thời phủ ra ở trên người Bi Thôn. Bi Thôn không chút hoang mang nói rồi hai chữ: cướp đoạt. Không gian một trận vặn vẹo, hết thảy tai ác lực lượng trong nháy mắt như thủy triều rút đi. Lần này không phải là ở Nguyệt Quốc độ bên trong miễn cưỡng hóa giải, mà là hoàn toàn mà đem tai ác lực lượng cướp đoạt hết sạch. Bởi vì ở nơi này đã không có cấp độ thực lực tuyệt đối chinh lịch, song phương bằng trở lại đồng nhất hàng bắt đầu trên. Bán thần một nửa thần, Sa Jin tự nhiên không cách nào dễ dàng áp chế lại Bi Thôn. Tiếp theo, Sa Jin chỉ cảm thấy Bi Thôn quyền lực phảng phất một loại nào đó nhuệ khí giống như vậy, phả vào mặt, vội vã đưa tay chống đỡ, hai lần đối kích càng là thế lực ngang nhau. Cái kia nhuệ khí cảm giác trong nháy mắt xuất hiện ở dưới sườn, Sa Jin đã không lo được kinh ngạc lần thứ hai niêm phong lại Bi Thôn tiến công, đồng thời thân hình bắn ra, rút lui ra, hiểm hiểm né qua một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Sau lưng lần thứ hai sinh ra cảm giác nguy hiểm, Sa Jin đột nhiên quay người lại, tiếp được cái kia một đòn cây rùi bình thường quyền lực. Hoành hoành hoành, cao tốc đánh trong tiếng, song phương rằng co không xong. Đối mặt Bi Thôn hung áp thế tiến công, Sa Jin âm thầm hoảng sợ, nữ nhân này năng lực cận chiến làm sao trở nên lợi hại như vậy. Phảng phất trời sinh liền nắm giữ đáng sợ bản năng chiến đấu giống như vậy, nhớ tới năm đó đây chính là nàng nhược hạng. Trên người Bi Thôn ánh sáng lấp lóe, Sa Jin cũng cảm giác được tốc độ của đối phương cùng sức mạnh đột nhiên tăng cường, cái kia mũi nhọn giống như công kích trong nháy mắt hóa thành vô số ánh sáng, nhất thời không thấy rõ quý tích. đăng linh đặc biệt tăng thêm thiên phú. Sajin nắm giữ đặc thù tai ác thiên phú, nếu như cho hắn phủ ra mặt cái trạng thái, trên thực tế tương đương với cho hắn tăng thêm, làm biết rõ đối thủ cũ Bi Thôn đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chùi, gò má của Sajin trên có thêm một tia vết máu, tiếp theo lại là một đạo, hai đạo. Bi Thôn công kích càng cuồng bạo. Oanh, một tiếng, thân thể của Sajin hướng sau bình di mấy chục mét, đợi đến ổn định thân hình, trên mặt trên người đã hiện ra nhiều chỗ vết máu, còn có mấy chỗ là nhìn thấy mà giật mình hố máu, cũng không biết Bi Thôn là lấy cái gì dạng công kích tạo thành loại này vết thương. Con mắt của Sajin thật chặt nhìn chằm chằm Bi Thôn. Ta thừa nhận tính sai, dĩ nhiên sẽ bị các ngươi dụ dỗ đến nơi như thế này đến. Bất quá, nơi này chỉ là u phù vùng đất, cũng không phải là hỗn độn chi giới. Tuy rằng lực lượng không gian cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là ta không cách nào rời đi. Chỉ cần tìm được trắng lóa chi đạo đầu mối không gian, hy sinh một phần lực lượng bản nguyên, ta có thể ở trong nháy mắt mở ra trắng lóa chi đạo trở lại hoang mang nơi, sau đó sẽ từ hoang mang nơi trở lại ma giới. Trần Dụ mới biết, nguyên lai Sajin lại còn có loại năng lực này, trực tiếp từ nơi này trở lại trên một tầng hoang mang nơi, sau đó sẽ từ hoang mang nơi trở lại lối vào, cũng chính là bóng tối đế quốc thượng cổ tháp ma pháp. Đương nhiên cần thiết đánh đổi cũng là tương đối lớn. Kỳ thực này rất bình thường, nếu như không phải toàn bộ thần bí vị trí hạn chế ngụy sức mạnh của thần cấp, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, Sajin hoặc Satan lẻn vào nơi này đã sớm đạt được ở hỗn độn chi giới cái kia ngân cháp. Bi Thôn lạnh nhạt nói, thoại là như vậy không sai, thế nhưng như vậy không chỉ có cần nhiều lực lượng bản nguyên, còn muốn khá nhiều thời gian, ngươi xác định chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này? Hừ hừ, người chết là sẽ không tạo thành bất kỳ gây trở ngại. Sajin phát sinh uy nghiêm đáng sợ tiếng cười, vết thương trên người trong nháy mắt liền tự động khép lại, phảng phất căn bản không được qua thương như thế. Nơi này là u phù vùng đất thì thế nào? Chỉ có đỉnh cao bán thần thực lực thì thế nào? Các ngươi to lớn nhất sai lầm chính là đánh giá thấp thực lực của ta. Hai người các ngươi đều bị thương tại người, mà ta Nguyệt Hồn thân thể bất tử bất diệt, am hiểu nhất trường kỳ kháng chiến. Cuối cùng thắng lợi sẽ chỉ là ta. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1122, quốc gia va chạm. Không chỉ có là như vậy, Sujin thanh âm lộ ra tuyệt đối lòng tự tin. Các ngươi lẽ nào đã quên Nguyệt Kính? Tuy rằng ta ở chỗ này, thế nhưng nó cũng không có đình chỉ phát động. Nó chẳng khác nào ta quốc gia phân thân, cho dù ta tại cái chỗ này cũng có thể đem thôn phệ huyết mạch lực truyền lại cho ta. Trần dù chấn động, u phù chi địa không gian cư nhiên không cách nào cách trở Nguyệt Kính truyền thâu. Sujin phá lên cười, tay một ngón tay bầu trời. Phía trên hư không nhất thời xuất hiện Nguyệt Chi quốc độ hình ảnh, trong đó chính là đóa đóa cùng ti nghe ngưng kết lăm sắc tinh, giống như bên ngoài mép đã ngưng kết thành một cái vòng tròn cầu. Miễn là Nguyệt Kính hoàn toàn biến thành hồng sắc, long tộc ngụy thần cách cũng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, mà cái kia tiểu cô nương thần dụ huyết mạch đem triệt để thức tỉnh thực lực trực tiếp đi vào siêu giai, cái này đúng là một thiên tài sinh ra. Đáng tiếc, nàng nhấp nháy chỉ có ngắn ngủi phút chốc mà thôi, bởi vì Nguyệt Kính sẽ đem nàng hết thảy huyết mạch lực cùng sinh mệnh lực hoàn toàn hút phệ, mà thu được những lực lượng này ta thực lực phải nhận được trên diện rộng độ đề thăng, các ngươi thì lại thêm không phải là đối thủ. Hơn nữa, miễn là ta rời đi nơi này trở lại ma giới triệt để dung hợp cùng lính ngộ thần chi huyết mạch chân chính ảo diệu, coi như là Satan cũng đem bị ta giẫm nát dưới chân. Bi Thôn đang muốn xuất thủ, sau lưng vang lên Trần Dụ thanh âm trầm thấp. Ngươi đừng nhúc tay. Bi Thôn nhận thấy được thanh âm có phần dị dạng, vừa quay đầu lại, liền thấy ẩn rụi mắt. May là Bi Thôn tâm trí vô cùng kiên định, trong lòng cũng không khỏi sinh ra hàn ý tới. Nàng cùng Trần Dụi đã từng có đếm rõ số lượng thứ tính toán, lại vẫn là lần đầu tiên thấy loại ánh mắt này. Tràn đầy phẫn nộ, sát ý thậm chí là điên cuồng. Cái này đối diện chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, trong chớp mắt Trần Dụi thân ảnh biến mất. Cùng lúc đó, Su Jin trong lòng báo động sinh nhiều, chỉ thấy Trần Dụi đã xuất hiện ở trước mắt. Loại tốc độ này vượt qua xa dự tính. Không đợi Su Jin làm ra phản ứng, ngực bụng đã đau xót, bị một quyền đánh trúng. Một quyền này mặc dù không có đánh xuyên Su Jin thân thể, nhưng phía sau tương ứng vị trí lại đột xuất một khối tới, có thể thấy được ngoài mãnh liệt trình độ. Su Jin thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Còn không có ổn định trọng tâm đã bị Trần Dụ đuổi theo. Một cái cường lực đầu gối đâm vào đem đụng vào hắn giữa không trung. Trần Dụ tự mình ảnh thoáng hiện trên không trung, hai tay ôm quyền, lại là một cái đòn nghiêm trọng vào đầu xoay xuống. Bành! Su Jin tự mình ảnh phảng phất lưu tinh một thứ kích mão bắn xuống, mắt thấy thì phải rơi vào một cái phù không trên đảo nhỏ. Trần Dụ tự mình ảnh lần nữa thoáng hiện. Bảy cái cực lớn quang cầu bỗng dưng xuất hiện ở Su Jin bên cạnh thân, trong nháy mắt vỡ ra được. Toàn bộ tiểu đảo nhất thời chia năm xẻ bảy, trong không khí tràn ngập bạo tạc đưa tới mảng lớn bụi mù. Lần này động tĩnh tương đối lớn, bất quá nơi này là thân hữu đoàn tại U Phù chi địa tu hành tập hợp tinh điểm chỗ tồn tại. Phủ cận vùng du hồn sớm đã trải qua bị quét sạch không còn, cho nên không có bất kỳ ngoại lai quấy rầy. Bụi mù bên trong, một bóng người chậm rãi phiêu nổi lên. Su Jin. Thân thể hắn đều là đáng sợ vết thương, vai, ngực, chân cũng xuất hiện khối lớn không trọn vẹn, nếu như vẫn là đỉnh phong ngụy thần. Như vậy mới vừa thất tinh bảo, khả năng liền ra lông cũng không đả thương được, mà bây giờ, một chiêu này làm cho Su Jin ăn thua thiệt lớn. Su Jin trên người tiên huyết cũng đảo lưu trở lại, vết thương cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục. Không trọn vẹn thân thể lần nữa sinh trưởng, dường như thả về tivi hình ảnh, chớp mắt thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này tái sinh mão cũng không phải đơn giản khôi phục. Su Jin lực lượng khí tức cũng không có vì vậy đã bị tổn hao hoặc yếu bớt. Đây là nguyệt hồn thân thể. Mặc dù như thế, Su Jin đã thu hồi lòng khinh thường. Lúc trước chỉ nói bản thân tuy rằng lực lượng bị áp chế đến bán thần trình độ, nhưng dù sao có đỉnh phong ngụy thần kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn, chỉ có Bi Thôn mới coi như là cái kình địch. Nghĩ không ra cái này Tu Le đồng dạng vướng tay chân, nhất là tốc độ cực kỳ kinh khủng, đồng dạng ở vào đỉnh phong bán thần thực lực, tốc độ đã đến gần ngụy thần trình độ, coi như là Su Jin mình cũng mặc cảm. Bốn phía khí tức trong nháy mắt trở nên thô bạo không gì sánh được. Ngay sau đó, vô số xích hồng sắc uốn lượn cự thú hướng Su Jin rít gào mà đến. Còn không có tới gần, thân thể đã cảm thụ được cái loại này xé sách hủy diệt tính lực lượng. Một giây kế tiếp, toàn bộ cả người bị viêm long hải dương nuốt mất. Xích hồng sắc hủy diệt quang mang tại bao gồm mục tiêu ngọ ngậy sau một lúc lâu, rốt cuộc dần dần tắt. Su Jin thân thể đã hóa thành tro bụi, chỉ là mơ hồ có thể thấy một chút không trọn vẹn khối vụn. Vô dụng. Những thứ kia khối vụn đồng thời phát ra thanh âm, rất nhanh thì tụ hợp cùng một chỗ, khôi phục thành Su Jin thân thể. Đối với bất tử bất diệt nguyệt hồn thân thể mà nói, vô luận cường đại dường nào công kích cũng vô pháp chân chính thương tổn tới ta, cũng vô pháp tiêu hao ta chân chính lực lượng. Chúng ta coi như là đối thủ cũ, ta thừa nhận của ngươi nguyệt hồn thân thể quả thực không giống bình thường, năm đó ta thì từng ăn xong vài lần thua thiệt. Bi Thôn cười lạnh nói, bất quá trên thế giới không có tuyệt đối đồ vật. Như trước ta còn không xác định trước mắt tiến nhập của ngươi cái quốc gia sau khi, ta rốt cuộc có thể khẳng định cái gọi là bất tử bất diệt, chắc là cùng cái quốc gia có nào đó liên tiếp quan hệ. Nguyệt hồn thân thể tiêu hao năng lượng, lại lấy đặc thù nào đó liên tiếp chiếu rọi được cái quốc gia tỉnh bởi cái quốc gia tiến hành bổ sung, thì một cái ngụy thần cấp quốc gia mà nói quả thực gần như vô cùng vô tận. Nhưng chỉ muốn hủy diệt của ngươi cái quốc gia, ngươi cũng chỉ có thể tiêu hao có hạn thần cách lực, khi đó cũng sẽ là của ngươi lúc chết. Su Jin trong lòng kịch chấn, hắn vốn biết Bi Thôn nhãn lực cùng sức phán đoán, lại không nghĩ rằng cư nhiên nhìn ra bản thân, nguyệt hồn thân thể, ảo diệu, lúc này không chút nào tỏ ra yếu kém địa chỉ hướng bầu trời hình ảnh. Vậy thì thế nào? Nguyệt kính đã phát động, cái kia thần chi huyết mạch rất nhanh thì lại hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của ta. Ta hoàn toàn hao tổn được lên, mà các ngươi thiếu chính là thời gian. Vừa lúc đó, trong hư không biểu hiện Nguyệt chi quốc độ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, quốc gia bên trong, phương xa một tòa sơn mạch bỗng dưng vỡ vụn ra, ngay sau đó quang mang lóe ra, sơn mạch hết thảy chung quanh đều hủy diệt. Tia sáng đầu nguồn là một đám mây đen, nhìn kỹ lại, đó là một tòa pháo đài to lớn, huyền phù ở trên khoảng không, sắc ngoài mơ hồ lóe ra ngân quang, khiến người đồng thời sinh ra chấn động cùng cảm giác bị đè nén. Đó là cái gì? Su Jin lấy làm kinh hãi, trong lòng sinh ra một luồng dự cảm không ổn tới, vật này là thế nào tiến nhập Nguyệt Chi quốc độ? Thật lớn pháo đài không nhanh không chậm di động tới, liên tục phun bắn ra mấy trăm đạo quang mang, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, toàn bộ quốc gia cũng đang run rẩy. Tinh Hoàng Hào, đây là Trần Dụi một cái khác sát chiêu, tại đem Su Jin đưa U Phù Chi địa trước, Trần Dụi liền hướng nằm vùng ở tàng thư các bên ngoài Tinh Hoàng Hào phát ra mệnh lệnh. Tinh Hoàng Hào vốn chỉ là một cách để ngừa vạn nhất sự bị phương án. Mà ở biết được đó đó tình trạng sau khi Trần Dụi minh bạch mình và Su Jin đã là không chết không ngớt. Cho nên không chút do dự đối với Tinh Hoàng Hào hạ công kích chỉ lệnh. Cái này tòa ngũ cấp luyện kim văn minh đô thị chiến hạm, rốt cuộc lần đầu lộ ra răng nanh. Lấy không thể ngăn trở uy thế trực tiếp đánh vào tàng thư các bốn tầng. Một đường đánh tan tất cả phòng ngự kết giới, đánh vào không gian hạch tâm Nguyệt Chi quốc độ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tinh Hoàng Hào kỳ thực cũng coi như là Trần Dụi cái quốc gia. Một trận chiến này thì giống vậy, cái quốc gia cùng cái quốc gia trong đó va chạm. Cứ việc có ma pháp trận phòng hộ cùng ngăn cách, huyết sát đế đô dân chúng cũng không có phát hiện Tinh Hoàng Hào đến, thế nhưng cái loại này cường đại lực công kích lượng vẫn như cũ có thể dùng vùng này địa vực phát sinh kinh người rung động. Cũng may Tiffany sớm đã hạ lệnh cư dân rút lui khỏi. Tình trước đó nói rõ khả năng xuất hiện nào đó tương tự tình trạng, dân chúng chỉ coi là chế khí sư đồng minh ma pháp trận cải tạo thì đưa tới hiện tượng bình thường. Tinh Hoàng Hào phủ xuống kinh động Nguyệt Chi quốc độ, tất cả người thủ hộ đều tập kết tới rồi. Tinh Hoàng Hào một bên bộc phát ra cường đại hỏa lực, phá hư Nguyệt Chi quốc độ, một bên hạ xuống vô số luyện kim sinh vật, nghênh hướng chạy tới quốc gia người thủ hộ. Su Jin kinh ngạc nhìn cùng Nguyệt Chi quốc độ người thủ hộ chiến đấu kịch liệt sinh vật, có cả người giống như thạch anh cử thú, có bồng bềnh che mặt nữ tính, có kim trúc máy móc loại chiến đấu giả, có phóng thích lôi điện cùng phong bạo cử nhân. Coi như là Su Jin cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ dị tồn tại. Luyện kim sinh vật số lượng kinh người, không chỉ cá thể sức chiến đấu tương đối kinh người, hơn nữa còn hợp thành nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trận. Lực sát thương tăng lên gấp bội, rất nhanh thì đem Nguyệt Chi quốc độ mão người thủ hộ hoàn toàn áp chế xuống tới. Bị áp chế không chỉ có là phổ thông chiến lực, cao đoan chiến lực giống như vậy. Địch nhân trừ ra kỳ quái siêu giai sinh vật bên ngoài còn có vài tên cường đại long tộc cùng một chút thực lực bất phàm nam nữ mở ngoặc tròn, tổng thêm một con chuyên biệt mặt trái hồng mềm cầm củ hành tây đóng ngoặc tròn. Để cho Su Jin chú ý là hai nữ nhân. Một cái tóc tím trường bào, tướng mạo tuyệt mỹ. Còn mang một cặp mắt kiếng, đầu đội vương miện, người mặc lóe ra ngôi sao tia sáng chiến giáp, cầm trong tay ma trượng. Một cái khác tóc đen nữ tính đồng dạng ăn mặc tương tự áo giáp, trên mặt khăn che mặt. Chỉ là hai nữ nhân này thì đến địch lại Nguyệt Chi quốc độ mạnh nhất 10 vị bán thần người thủ hộ, bao quát 3 vị đỉnh phong bán thần, lấy hai địch 10, lại còn chính hết thượng phong. 10 người bên trong đã có 2 người bị thương nặng, xem chừng bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Tinh Hoàng Hào lần nữa phun ra một đạo đường kính kinh người quang mang, tia sáng này cũng không có tạo thành cái gì bảo tạc, mà là xuất hiện một cái hắc động thật lớn, tới gần hắc động hết thảy đều bị nuốt vào, dãy núi, sông, thổ địa. Tinh Hoàng Hào tam đại chủ pháo một trong, yên, đáng chết. Su Jin rõ ràng cảm giác được xuất xứ từ cái quốc gia lực lượng chợt hạ thấp, hơn nữa quốc gia không gian cơ cấu bị phá hư nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa, đã không đủ để cầm cự đối với nguyệt hồn thân thể thâu suốt. Su Jin đột nhiên phát hiện không gian chung quanh hơn vô số như có như không hắc tuyến, bốc hơi bên trong lượn lờ hơi khói, xa xa đem toàn bộ khu vực cũng phong tỏa trở lại. Kia hắc tuyến cho hắn một loại nguy hiểm dự đoán, tầm mắt sừng lại lâu nay một hồi, thậm chí lại cảm giác được mắt đau đớn. Bi thôn độc lực. Trong hắc khí truyền ra bi thôn âm trầm tiếng cười. Yên tâm, ta sẽ không nhúc tay, chỉ là dự phòng ngươi đào tẩu mà thôi. Ta sẽ đào tẩu. Buồn cười. Su Jin giận dữ. Dù sao cũng có nguyệt kính tại, thì coi như các ngươi phá hủy toàn bộ Nguyệt Chi quốc độ cũng vô pháp ngăn cản huyết mạch thức tỉnh cùng thôn phệ. Vừa dứt lời, liền thấy vô số đao phong nhuệ khí phô thiên cách địa cuộn sạch xuống, trần dụ đã phát động phá nguyên đao lực lượng. Lần này Su Jin không có dùng nguyệt hồn thân thể đón đỡ, mi tâm bên trong tà đồng tản mát ra tia sáng kỳ dị, thân thể chỗ tồn tại không gian nhất thời trở nên vặn vẹo, phảng phất gợn sóng. Gợn sóng bị nhuệ khí chém thành vô số mảnh vụn, rồi lại nhộn nhạo khôi thành nguyên trạng, ngược lại là trần dụi bản thân đã bị nào đó phản phệ, khóe miệng tràn đầy ra máu. Thủy Nguyệt vô niệm trận. Bi thôn thanh âm vang lên. Không sai. Cho dù không cách nào lấy uy năng thi triển mạnh nhất tai ác thất thiên, ta còn có Thủy Nguyệt vô niệm trận. Sóng gần bên trong, Su Jin thanh âm đưa tới tầng tầng nhộn nhạo. Đây là công phòng nhất thể áo nghĩa, cho dù ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng vô pháp công phá nó. Bây giờ Nguyệt Kính đã bắt đầu hấp thu cái kia long tộc ngụy thần cách lực. Ta muốn các ngươi trơ mắt nhìn thần chi huyết mạch là thế nào một chút bị ta thôn phệ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1123. Nguyệt Kính bi thôn quát lên. Đại nhân lưu ý. Đây là Sa Jin to lớn nhất hàm nghĩa một trong. Loại trận pháp này nắm giữ đặc thù pháp tắc, không chỉ có thể khiến công kích vô hiệu, hơn nữa mỗi lần công kích còn có thể bị tai ác lực lượng nhiễm tinh thần cùng linh hồn chịu đến mãnh liệt phản phệ. Kỳ thực Sa Jin ở những kia đỉnh cao ngụy thần bên trong lực công kích cũng không tính đột xuất, nhưng sức mạnh phòng ngự nhưng là số một số hai. Loại nước nguyệt vô niệm trận này coi như là bi thôn chính mình cũng chỉ có thể lợi dụng kịch độc uy năng chậm rãi ăn mòn, phá giải cực kỳ tốn thời gian, mà hiện tại trạng thái như thế này không cách nào triển khai uy năng, luận sử dụng lực lượng pháp tắc, thời gian tiêu hao sẽ càng nhiều, khẳng định không kịp cứu viện Otine cùng đóa đóa. Trần dụ lần thứ hai phát sinh một cái diệt nguyên chém, cái kia tách ra sóng nước một lần nữa lại khôi phục thành thân thể của Sa Jin, hoàn toàn không có tác dụng, trần dụ thân thể lại chấn động, lúc trước miệng vết thương đều vỡ toang ra, hiển nhiên là bị tai ác lực lượng phản phệ gây nên. Ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn. Sa Jin ngạo nghễ nói, đao của ngươi lại sắc bén, cũng không cách nào chặt đứt chăng trong nước. Chỉ có thể thương tổn tới mình. Còn chưa nói hết, một cái hố đen xuất hiện ở Sa Jin bên cạnh. Này hố đen mang theo mạnh mẽ sức cắn nuốt, cùng với trước Tinh Hoàng Hào Tam đại chủ pháo một trong Yên có chút tương tự, chính là Trần Dụi, Phệ Tinh Kim. Đối mặt có thể nuốt chửng tất cả hố đen lực lượng, Thủy Nguyệt Vô Niệm trận có vẻ xính cổ không dao động, không bị ảnh hưởng chút nào. Còn không rõ, Thủy Nguyệt Vô Niệm trận nắm giữ, vô niệm không nghĩ, lực lượng, ngoại trừ tự mình không còn vật gì khác, tùy ý ngươi lấy cái gì hình thức công kích, đều không thể tạo thành chân chính phá hoại. Sa Jin kỳ thực cũng là một loại chiến thuật tâm lý, ở đều là bán thần đỉnh cao cấp độ dưới, bất kể là Trần Dụi hoặc là Bi Thôn bày ra sức mạnh công kích cũng làm cho hắn âm thầm kiêng kỵ, đặc biệt là phó quốc Sa Kề bên hủy diệt, Nguyệt Hồn thân thể không cách nào lại như trước đó như vậy không tổn hại tiêu hao, vì lẽ đó hắn sử dụng tới cái này Thủy Nguyệt Vô Niệm Trận. Thủy Nguyệt Vô Niệm Trận chủ yếu công hiệu vẫn là phòng ngự. Sa Jin bày ra một bộ thủ thế, chính là muốn kéo dài thời gian, vừa đến lợi dụng Nguyệt Kính nuốt chửng dòng máu của thần thứ hai muốn gợi ra đối phương nôn nóng tâm lý, sau đó tìm khích phản kích, chỉ cần đánh giết một cái kẻ địch còn lại liền dễ làm hơn nhiều. Lời nói này quả nhiên sản sinh hiệu quả, Trần Dụi vội vã không nhịn nổi triển khai đánh mạnh. Không những không thể công phá Thủy Nguyệt Vô Niệm trận sức mạnh, trái lại ở tai ác lực lượng phản phệ dưới thương thế càng tăng thêm, trên mặt của Sa Jin ý cười cũng càng đậm. Bỗng nhiên, Sa Jin nụ cười cứng ở trên mặt, vẻ mặt tất cả đều là khó có thể tin. Liền nhìn thấy sóng nước bên trong có thêm một cái kỳ dị hình chiếu. Một viên con mắt thật to tỏa ra tà dị ánh sáng thật giống như trong nước phản chiếu mặt trăng. Tà đồng, Sa Jin cường lực thiên phú một trong cũng là Thủy Nguyệt Vô Niệm trận sức mạnh nòng cốt vị trí. Sa Jin kinh hãi, hắn ngơ ngác nguyên nhân là, này cũng ánh tà đồng, cũng không phải là của hắn, mà là Gu Le. Gu Le tại sao có thể có chính mình tà đồng sức mạnh? Lẽ nào thằng này chính là lúc trước? Hắn không phải là bị Satan giết chết sao? Vẫn là chính mình tận mắt nhìn thấy. Được phản chiếu tà đồng ảnh hưởng, Sa Jin thân thể gợn nước dần dần đọng lại lên. Sa Jin không lo được suy nghĩ nhiều, vội vã bùng nổ ra toàn lực, phải đem cái kia cỗ quấy giày bóp chết. Thế nhưng đã chậm rồi, một đạo màu xanh tia điện đã phả vào mặt, đâm đầu thẳng vào cái kia đọng lại Thủy Nguyệt Chi trong trận. Xoạt xoạt, phản chiếu, mặt trăng xuất hiện một tia vết sạn nước. Vết sẵn nước cấp tốc huyết tán ra đến lan tràn đến toàn bộ gần nước không gian, toàn bộ Thủy Nguyệt Chi trận hết mức nát tan ra. Đồng dạng nát tan còn có thân thể của Sa Jin, lần này là chân chính chia 5 xẻ 7. Đáng ghét. Hắn to lớn nhất hàm nghĩa một trong Thủy Nguyệt Vô Niệm trận lại bị như vậy đánh tan rồi. Thân thể của Sa Jin lại lần nữa khôi phục thành nguyên trạng, nhưng đã không phải trước đó Thủy Nguyệt lực lượng, mà là Nguyệt Hồn thân thể sức mạnh. Lần này, hắn không cách nào lại thu lấy phó quốc gia sức mạnh, chỉ có thể tiêu hao ngụy thần của mình cách, mỗi dùng một phần, liền thiếu một phân, một khi không cách nào chống đỡ thêm Nguyệt Hồn thân thể sống lại. Chính là chân chính tử vong. Hóa ra là ngươi con kiến cỏ này. Sa Jin nhìn Trần Dụi trong đôi mắt lấp lóe dị mang, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái này, Vu Le, liền dĩ nhiên chính là lúc trước hắn cái kia, tôi tớ. Lần đó quả nhiên giả chết. Còn đã lừa gạt hai vị đỉnh cao ngụy thần. Hắn lúc đó ban tặng tà đồng lực lượng bị Vu Le không biết dùng thủ đoạn gì hoàn toàn nạp để bản thân sử dụng ở đồng dạng nằm ở bán thần đỉnh cao cấp độ dưới, lấy tà đồng phá tà đồng, lại đem Thủy Nguyệt Vô Niệm trận phá giải rồi. Trước đó không tiếc chịu đến phản phệ những kia công kích càng nhiều chính là một loại thăm dò. Nếu như không phải đáng chết này u phù vùng đất, hắn căn bản không thể chịu đến loại này thất bại. Xem ra lại là bạn cũ tương phùng. Âm thanh của Bi Thôn vang lên lên. Sa Jin, ngươi tựa hồ có vẻ đặc biệt kích động a. Bất quá ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thủy Nguyệt Vô Niệm trận như vậy bị đánh tan. Sajin rất rõ ràng, bi thôn đồng dạng là một loại công tâm chiến thuật, nhưng hắn hiện tại đúng là giận không nhịn nổi. Đi chết đi! Run rế. Sajin con ánh mắt thứ ba mang đại thịnh, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, một bộ giáp chủ xuất hiện trong tay có thêm một thanh loan đao, hướng Trần Dụ phóng đi. Bây giờ phó quốc gia kề bên tan vỡ, thủy nguyệt vô niệm trận bị phá, nguyệt hồn thân thể không cách nào vô cùng vô tận tiêu hao, đã không thể lại bị động phòng ngự súng, nhất định phải chủ động công kích. Cứ việc thực lực bị áp chế ở bán thần cấp độ, nhưng Sajin tự cao kinh nghiệm chiến đấu cùng Kim đều mạnh hơn so với đối phương. Quan trọng hơn chính là hắn ngụy thần cách vẫn là đỉnh cao ngụy thần cấp độ, có sức sống cùng tín ngưỡng chi lực, muốn vượt xa đối phương ngụy thần trung đoạn, bất kể là cường độ chiến vẫn là tiêu hao chiến đều có ưu thế tuyệt đối. Huống hồ hiện tại Vu Le còn bị thương nặng, nhất định phải ở bí tay trước đó mau chóng giải quyết Vu Le, bằng không lấy một địch hai, phần thắng sẽ tiểu. Trần Dụ ở đây là không cách nào sử dụng tinh giáp, thế nhưng hắn không có một chút nào sợ hãi, thân hóa thanh điện tiến lên nghênh tiếp. Nguyệt quốc độ, Bác Ly Ca thu hồi trên người tỏa ra độc lực, hồi phục hình người, rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, ngang dọc tứ tung nằm vô số người bảo vệ, đều là hôn mê bất tỉnh. Chỉ có một cái nắm giữ đặc thù kháng độc thiên phú quốc gia đỉnh cao người bảo vệ nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, hướng Bác Ly Uca vọt tới. Đột long chỉ là vung tay lên, người bảo vệ kia nhất thời ngã trên mặt đất. Hừ, nếu không là gia hỏa kia đặc biệt bàn giao tận lực giảm thiểu giết chóc, bổn đại gia sớm đem các ngươi đều giết sạch rồi. Bác Ly Uca chính nói một câu, xa không bỗng dưng truyền đến nặng nề tiếng nổ mạnh, khủng bố sóng trùng kích khuyết tán ra đến, lại đem độc long sốc cái bổ nhào, bay ngược mấy chục mét vừa mới ổn định. Nhất định là cái kia mụ điên làm động tĩnh lớn như vậy. Bác Ly Uca vừa ngẩng đầu chỉ thấy lúc trước vây quanh Lô La cùng khe the xin 10 cái bán thần lại hết mức biến mất rồi, hài cốt không còn. Độc long không khỏi dùng mình một cái, đáng sợ nữ nhân. Trong tai truyền đến kêu rên âm thanh, lại là Khắc La Bối Du. Độc long vội vã đuổi tới. Khắc La Bối Du phía trước là một cái màu xanh lam nửa trong suốt tinh cầu, bên trong là ti ne ôm ập đóa đóa bóng người, tựa hồ bị cầm cố ở trong đó. Khắc La Bối sắc mặt của Du có chút tái nhợt, tựa hồ là bị cái gì thương. Bác Ly Ca không chút nghĩ ngợi một quyền đánh tới, cú đấm này ẩn chứa mãnh liệt bộc lực, đừng nói là loại này tinh thể coi như là kiên cố nhất kim loại, Bác Ly Ca cũng có tự tin đem đánh tan, cứu ra đóa đóa cùng ti nè. Cú đấm này mới vừa đánh ra đi, Bác Ly Ca cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh đàn hồi mà quay về, thân thể bị tàn nhẫn mà va bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Khóe miệng đã tràn ra dòng máu màu xanh lục đến. Mẹ! Bác Ly Ca lau đi khóe miệng máu tươi, nguyên lai tinh cầu này thật giống như tấm gương giống như vậy, đem sự công kích của hắn hoàn toàn phản xạ trở về, bao quát loại kia kịch độc lực lượng ở bên trong, mà tinh cầu bản thân nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đó đó! Mới vừa cùng Lô La đồng thời giải quyết bán thần người bảo vệ khe the Jin trước tiên hóa thành một vệt ánh sáng diễm, hướng tinh cầu sông thẳng mà tới. Chờ một chút, khe the Rin. Bác Ly Ca mau mau kêu lên. Thế nhưng đã chậm rồi, khe the Jin thân hóa quang diễm giống nhau như đúc bị hết mức đàn hồi, ở trùng kích cực lớn phản phệ dưới, cả người bay ngược mà ra. Một bên Olivia chính thở hổn hển đứng lên, trên mặt tất cả đều là máu tươi, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm cái kia tinh cầu. Hiển nhiên trước đó bởi vì nhiều lần công kích tinh cầu chịu đến mãnh liệt đàn hồi. La ra ly ra, giải quyết đối thủ mình, Olivia phây bay tới. Cha cùng đó đó làm sao? Đừng tới, cái kia tinh cầu có thể đàn hồi tất cả công kích. La Gia Ly Gia thở mạnh. The The Jin hét lớn một tiếng, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, tinh lực tăng lên tới đỉnh điểm, lần thứ hai vọt tới, nhưng mà như trước không có tác dụng. Bởi đòn đánh này cường độ hơn xa trên một đòn. Đàn hồi sức mạnh càng mạnh hơn, Ezin máu tươi phun mạnh trên người tinh giáp đều xuất hiện vết sách, đã chịu đến trọng thương. Không trung Lô La nhìn thấy màn này, thân hình lói lên, đã xuất hiện ở Ezin bên cạnh. Lô La đừng động thủ, Ezin miễn cưỡng nói một câu, lại sặc ra một ngụm máu đến. Lô La ập ủ lực công kích lập tức chuyển hóa thành chữa trị sức mạnh. Vung tay lên, nhu hòa thủy hệ gợn sóng bao trùm toàn trường, Ezin, Bác Ly Uca cùng Khắc La Bối Du thương thế đều chiếm được nhất định khôi phục, chỉ có Olivia là Hắc Long thân thể, không thể nào tiếp thu được trị liệu ma lực. Vật này bắt đầu biến đỏ. Olivia phây chỉ vào Nguyệt Kính kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta cảm giác thật giống có cái gì không ổn, sự tình muốn phát sinh. La Gia Ly Gia chống đỡ lấy thân thể, loạn choa loạn choạng hướng tinh cầu đi đến. La Gia Ly Gia, lão gia hỏa. La Gia Ly Gia toàn thân thiêu đốt tia sáng chói mắt, vóc người đã từ cứng nhắc lô ly đã biến thành vóc người nóng nảy ngự tỷ. Còn không viết xong di chúc đem tài sản giao cho ta, đừng nghĩ nữa liền như thế hết rồi. Chưa kịp bạo phát toàn lực, La Gia Ly Gia bỗng dưng chấn động, bị sức mạnh nào từ phía sau tập kích, ngã trên mặt đất. Olivia Fay liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, lại biến trở về cứng nhắc lô ly. La Gia Ly Gia, Lô La, ngươi làm gì? Nguyên lai ra tay với La Gia Ly Gia chính là tiên nữ Long. Chớ làm loạn, La Gia Ly Gia, coi như ngươi cháy hết sinh mệnh cũng chỉ là uổng phí khí lực. Tiên nữ Long nhíu mày. Vật này gọi Nguyệt Kính, là một cái thần khí. Nguyệt Kính là nữ thần nguyên tố chi quan, một số ý thức vừa nãy nói cho ta. Lô La chỉ đỉnh đầu vương miện. Cái này thần khí cùng nắm giữ giả quốc gia hóa làm một thể, ở một mức độ nào nó có thể đàn hồi các loại hình thức công kích. Nó nắm giữ giả là Sajin, bởi thực lực của chúng ta cùng Sajin kém nhau quá nhiều, vì lẽ đó coi như liều mạng cũng không cách nào công phá Nguyệt Kính. Cha, Olivia Fay run lên, con mắt nhất thời đỏ. Hắc Long cô nàng bình thường không có tim không có phổi, còn không thời báo giả món nợ lừa bố mày. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm phi thường quý trọng thân nhân của chính mình, bây giờ Long Hoàng cha sinh tử chưa biết, tất nhiên là vô cùng sốt sắng. Lẽ nào liền không có biện pháp nào khác sao? Ezin nhìn bị đọng lại ở trong đó con gái, siết chặt nắm đấm. Nếu như không cách nào công phá Nguyệt Kính phòng ngự, như vậy chỉ có một cái biện pháp, giết chết thần khí nắm giữ giả. Lô La thở dài một hơi. Chúng ta hiện tại có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1124. Sajin cùng Đường Mạt Lộ u phù vùng đất. Hào quang lấp lóe. Phủ cận không gian không ngừng run rẩy, nếu như không phải đi thôn biến thành kịch độc lực lượng phòng hộ quan hệ, gây ra động tĩnh chí ít mạnh hơn mấy chục lần. Bên trong, hai bóng người chính đang kịch liệt chiến đấu. Sajin càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì Vu Le thể hiện ra quốc gia sức mạnh hầu như vô cùng vô tận, cho đến bây giờ không có nửa phần suy nhược, căn bản không ở chính mình ngụy thần cách ẩn chứa sức mạnh bên dưới. Vừa phân thần thời khắc, Vu Le đã bắt nạt đến gần người, không nhìn Sajin chém về phía vai loa đao, trực tiếp một quyền đánh về phía trong lòng Sajin. Lại tới nữa rồi, cái người điên này. Sajin âm thầm cắn răng. Vu Le tiến công cực kỳ điên cuồng, đáng sợ hơn chính là chỉ công không tuân thủ khí thế loại này, lại đem chính mình đều áp chế đi. Cái này áo giáp màu đen tựa hồ cũng có đặc thù năng lực phòng ngự, chính mình loan đao lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo vết đao, nhất thời không cách nào đánh tan, hơn nữa theo thời gian trôi đi, những kia vết đao lại sẽ tự động phục hồi như cũ. Nhưng áo giáp coi như mạnh hơn cũng có bao trùm không tới địa phương, huống hồ áo giáp đối với sức mạnh phòng ngự muốn thấp hơn lợi khí, chỉ cần sức mạnh đầy đủ coi như không cách nào phá hỏng áo giáp, cũng có thể đối nội bên trong bao vây thân thể tạo thành trọng thương thậm chí là dập tắt. Vu Le đồng dạng rõ ràng điểm này, cũng ở Sa Jin công kích dưới chịu đến bị thương không nhẹ, thế nhưng căn bản không có bất kỳ thay đổi, như trước không muốn sống triển khai công kích. Đừng quá tự cho là rồi. Sa Jin liên tục bị áp chế ở hạ phong, thân là đỉnh cao ngụy thần cường giả, trong lòng không khỏi sinh ra hỏa khí đến, đơn giản không tránh không cho, bắt đầu rồi thuần túy đối công chiến. Vốn là hắn cũng không muốn lấy phương thức như vậy chiến đấu, cứ việc có nguyệt hồn thân thể, nhưng bởi phó quốc gia đã không cách nào truyền sức mạnh coi như có thể không ngừng tái sinh, đối với ngụy thần cách tiêu hao tới nói cũng là tương đương to lớn. Kẻ thù của hắn cũng không chỉ là cái này, Vu Le, còn có vẫn ở bên mắt nhìn chằm chằm Bi Thôn. Thế nhưng chuyện đến nước này cũng chỉ có thể không tiếc tiêu hao ngụy thần cách lực lượng trước tiên đánh giết Vu Le cái người điên này, sau đó sẽ đối phó Bi Thôn lấy nguyệt hồn thân thể tái sinh đặc tính. Loại này chiến đấu người thắng sau cùng nhất định là hắn. Liền, hai người đồng thời từ bỏ phòng ngự, bắt đầu toàn lực đối công. Oành! Trần Dụ bị Sa Jin một quyền đánh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt của hắn cũng không có thống khổ, chỉ có vô cùng sự phẫn nộ. Hầu như là cũng trong lúc đó cuồng bạo quyền lực cũng bắn trúng bộ mặt của Sa Jin, lưu lại một cái tiến vào quyền ấm. Hai người không hẹn mà cùng chấn động, trên mặt Sa Jin quyền ấm cấp tốc khôi phục nguyên trạng, lại là một đao chém trúng Trần Dụ dưới sườn. Cái kia dưới sườn đồng nhất cái vị trí biên bản đã bị chém trúng vô số đao, tổn hại nghiêm trọng. Này một đao rốt cuộc chém ra phòng ngự, thâm lún vào Trần Dụ dưới sườn. Chỗ chết người nhất chính là trên đao tai ác lực lượng cấp tốc lan tràn nhập trong cơ thể, áo giáp bên trong lập tức phát sinh tiếng nổ vang, máu tươi từ áo giáp khe hở xì ra, hiển nhiên tạo thành trọng thương. Một giây sau trên người Sa Jin cũng phát sinh đồng dạng nổ vang, chính là Vu Le có một loại nào đó chán ghét đàn hồi thiên phú. Lúc trước chiến đấu liền từng xuất hiện công kích, Vu Le có lúc sẽ đối với mình cũng tạo thành nhất định thương tổn, thiên phú như thế tuy rằng khó chơi, nhưng có thể cấp tốc sống lại nguyệt hồn thân thể chính là khắc tinh của nó, chỉ cần trở lại mấy lần chí mạng đòn nghiêm trọng liền có thể đem cái người điên này triệt để giết chết. Sa Jin ý nghĩ vẫn không có chuyển qua đến, bỗng dưng cảm giác được vai đau xót, đã bị một thanh đột nhiên xuất hiện trường kiếm xuyên qua. Sa Jin không để ý lắm rút ra loan đao, đang muốn tiếp tục hướng Trần Dụ chém xuống, bỗng dưng cảm giác được ngực trường kiếm truyền ra một luồng dường gì sức mạnh, linh hồn lại bắt đầu một phần phân xé sách, hơn nữa huyết nhục cũng bắt đầu bị trường kiếm nứt chừng. Đây là cái gì kiếm? Lại có thể chém giết cùng phân liệt linh hồn, còn có thể hấp phế huyết thịt. Đi vào trong cơ thể trắng như tuyết trên thân kiếm có thể nhìn thấy điêu khắc hai lô si dị ấm ký, nắm tại trong tay đối phương kiếm ngạc là hai cái lưng tựa lưng thiên sứ hình dạng. Quang chi trường, sa đỏ chi kiếm, ngươi không phải Bin Xe bớt bộ tộc. Sa Jin rốt cuộc phản ứng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cái này áo giáp, lẽ nào là hỏa chi trường? Trước đó, thổ chi trương. Bi Thôn thâm trầm tiếng cười vang lên lên. Còn có ngươi không có chú ý tới phong chi trương. Trần Dụ thừa dịp Sa Jin tâm thần đại loạn, hữu quyền nhanh như tia chớp đánh ra, cú đấm này đánh nát Sa Jin bụng tím ngưỡng áo giáp trực nhập vào cơ thể bên trong. Sa Jin cảm giác được linh hồn của chính mình lần thứ hai gặp phải mãnh liệt công kích. Ám chi trương chuyển hồn lực lượng. Sa Jin kinh hãi kêu lớn lên, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Chuyển hồn, là huyết sát chiếc nhẫn đặc tính, có thể có tương đương tỷ lệ trực tiếp công kích linh hồn. Lúc trước Sajin cảm giác vẫn không có mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ cú đấm này đánh nát tín ngưỡng áo giáp phòng ngự, lại trực tiếp gửi ra chuyển hồn đặc tính, rốt cuộc bị Sajin phát hiện. Này càng gây nên hắn một loại nào đó sợ hãi. Trần Dụ không hề trả lời, cặp kia bởi vì phẫn nộ mà thiêu đốt trong hai con ngươi chỉ có dần dần biến hồng nguyệt kính, thậm chí ngự trì ở tất cả đau xót hoặc cảm giác bên trên, trong lòng chỉ có một cái to lớn nhất ý nghĩ, vậy thì là không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Sajin. Đoạ thiên sứ chi kiếm một xảo, Sajin vai nhất thời thêm ra một cái lỗ thủng lớn, xung quanh huyết nhục bị hấp phệ hết sạch. Bi thôn tiếng cười đúng lúc mà vang vọng ở không gian. Hắn là ai, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Đúng là hắn. Sajin chỉ cảm thấy tim mật đều nứt, đột nhiên một tránh thân thể bay ngược ra ngoài thoát ly đoạ thiên sứ chi kiếm. Này vừa phát lực bay ngược, Sajin không có lại xông lên chiến đấu mà là xoay người bỏ chạy. Nhưng mà còn không trốn bao xa, liền bị bi thôn biến thành loại kia hắc khí lực lượng ép trở về. Nguyên bản hắc ti đã biến thành từng tầng trùng điệp kết giới. Này chính là bi thôn vẫn đang chuẩn bị độc sát kết giới. Độc sát kết giới không phải là phổ thông mặt trái sức mạnh, mà là lấy bi thôn mạnh nhất kịch độc pháp tắc làm chủ thể trận pháp. Mặc dù là có nguyệt hồn thân thể Sajin cũng không cách nào đột phá. Trên thực tế, nàng đã sớm đang nổi lên kết giới này, hơn nữa kết giới phạm vi vẫn đang dần dần thu nhỏ lại, hiện tại để cho Sajin phạm vi hoạt động đã tương đương có hạn. Sajin mới ý thức tới đã thân hãm tuyệt cảnh, trong lòng sốt sắng, không tiếc mạnh mẽ chống đỡ kịch độc ăn mòn, liều mạng mà xung kích độc sát kết giới, nhưng tức sao không cách nào thành công. Trần Dụ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người của Sajin, đoạ thiên sứ chi kiếm ở trên người của Sajin lưu lại mấy đạo chém ngân, nhưng Sajin tựa hồ đã đánh mất dũng khí chiến đấu, căn bản không dám chính diện giao phong, chỉ là liều lĩnh bỏ chạy. Không chỉ là bởi vì đoạ thiên sứ chi kiếm cùng huyết sát chiếc nhẫn là khắc tinh của chính mình, càng bởi vì hắn lại xuất hiện ở phía trên thế giới này. Không trách bi thôn sẽ hướng về hắn thần phục. Bé gái kia, đúng là hắn con gái. Chính mình lại muốn nuốt chửng con gái của người này. Cái này cuộc đời sợ nhất người. Nhất định phải đánh nát cái này ác mộng. Kế sách hiện thời chính là mau chóng chạy ra đáng chết này u phù vùng đất, sau đó thừa dịp người này vẫn không có khôi phục thực lực chân chính, đem triệt triệt để biến thành cho bụi. Sajin lại một lần bị bi thôn độc sát kết giới bài xích ra, nguyệt hồn thân thể vận chuyển mục nát thấy cốt thân thể trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Lúc này Trần Dụ đã đuổi theo, đoạ thiên sứ chi kiếm ánh kiếm lần thứ hai sáng lên. Sajin đột nhiên vừa quay đầu lại, cầm cố. Thân thể của Trần Dụ lập tức căng thẳng, bị ngưng kết lại, nhất thời không cách nào nhúc nhích, chính là Sajin cầm cố thiên phú. Sajin cầm cố lại Trần Dụ về sau, cũng không có thừa thắng xông lên, con mắt thứ ba con ngươi đã biến thành đỏ như màu máu, đem quốc gia sức sống cùng tín ngưỡng chi lực hội tụ với một điểm, toàn thân thiêu đốt ra mãnh liệt tinh lực. Toàn lực hướng độc sát kết giới vọt tới. Độc sát kết giới một trận mãnh liệt rung động kịch độc pháp tắc, tuy rằng cấp tốc ăn mòn thân thể của Sajin, nhưng Sajin hiện tại là không tiếc thiêu đốt sinh mệnh phát động nguyệt hồn thân thể. Ở nằm trong loại trạng thái này, có thể không ngừng trừ khử còn lại lực lượng pháp tắc, bao quát Trần Dụ pháp tắc thời gian. Sajin thân thể tái sinh tốc độ đã vượt qua độc tố tạo thành ăn mòn, thêm vào toàn lực xung kích, độc sát kết giới rốt cuộc khó có thể phòng ngừa xuất hiện một cái lỗ hổng. Cùng lúc đó bên người của Trần Dụ quanh quẩn lượng lớn hắc khí cũng đang nhanh chóng phát huy tác dụng, ở bi thôn độc lực hiệp trợ dưới, Sajin vừa nãy triển khai cầm cố, nhanh chóng bị suy yếu. Trần Dụ phát lực một tránh, rốt cuộc tránh thoát khỏi đến. Ở trần ruồi tránh thoát cầm cố một sát na, Sajin đã đem hết toàn lực đột phá độc sát kết giới ngoài chiều, hướng ra ngoài cấp tốc bay đi. Trên người trần ruồi đột nhiên lóng lánh nổi lên các loại ánh sáng, chính là Bi Thôn lợi dụng đăng linh thiên phú phụ gia tăng thêm trạng thái, phát động phong ảnh hoa thiểm hoa. Lướt người đi, đã vượt qua Sajin che ở thân diện. Sajin liều mạng lượng lớn hao tổn, thật vất vả từ Bi Thôn độc sát kết giới bên trong trốn thoát. Chỉ lát nữa là phải chạy thoát, tự nhiên không ngờ lại bị trần ruồi cách này áp mộng, dây dưa lập tức toàn lực bạo phát, lần thứ hai sử dụng tới tầm cố lực lượng. Lúc này liền thấy thân thể của trần ruồi bỗng dưng đã biến thành trong suốt hình, tiếp theo ra Jin thân thể căng thẳng, đã không cách nào nhúc nhích cầm cố pháp tắc, lại bị phản xạ trở về. Vừa nãy là Sa Jin thiêu đốt sinh mệnh toàn lực phát động cầm cố lực lượng, này một phản xạ coi như là chính hắn cũng không cách nào tránh thoát. Kính thể, cái này phản xạ kim rốt cuộc ở thời điểm mấu chốt phát huy quan trọng nhất tác dụng. Lần này đột biến để Sajin hãi đến sợ mất mật, trần ruồi bay lên trời bên người hiện ra ngôi sao chi tượng, liền thân thể miệng vết thương đều dồn dập vỡ tăng ra. Chiêu kiếm này rõ ràng ập ủ vô cùng to lớn tinh lực. Trong tiếng hét vang, trần ruồi bay đến đỉnh đầu của Sajin, hai tay nắm chặt đoạn thiên sứ chi kiếm, phủ đầu toàn lực chát dưới. Thân kiếm từ đỉnh đầu của Sajin cắm thẳng nhập thân thể, chỉ còn chuôi kiếm ở bên ngoài. Sajin kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt lộ ra hết sức vẻ mặt thống khổ. Chiêu kiếm này chân chính trọng thương không phải thân thể, mà là linh hồn. Nguyệt hồn thân thể có thể để cho thân thể không ngừng sống lại, gần như bất tử bất diệt, nhưng linh hồn nhưng không được. Không đợi cầm cố lực lượng khôi phục, từng vòng liều lĩnh hắc khí, sợi tơ bắt đầu cấp tốc quấn quanh ở quanh người của hắn. Đại nhân, còn lại giao cho ta là được. Âm thanh của Bi Thôn vang lên lên, mang theo một tia kích động. Không, Sajin ý thức sắp sửa phát sinh cái gì, nhất thời phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Ta đồng ý thần phục. Trần Dụ nhìn một chút đỉnh đầu trong hình ảnh cái kia đã đỏ một nửa nguyệt kính, không có để ý tới Sajin cầu xin, buông ra đoạ thiên sứ chi kiếm, thân hình hướng sau tung bay đi. Tha mạng, con đường. Còn chưa có nói xong, liền không còn âm thanh. Lúc này, sợi tơ đã chồng kết thành một cái màu đen kén lớn, đem cắm vào đoạ thiên sứ chi kiếm Sajin hoàn toàn bao vây ở bên trong. Kén lớn bên trong phát sinh mãnh liệt ánh sáng, không ngừng rung động, thỉnh thoảng cũng có thể nứt ra, có màu xanh lam cùng hào quang màu đỏ ngòm lộ ra. Thế nhưng, nhiều lần quấn quanh, hắc ti, lần lượt chữa trị chỗ hồng. Dần dần ánh sáng lóng lánh tần suất bắt đầu chậm lại, tình cờ mãnh liệt lóng lánh một trận cuối cùng hoàn toàn tắt đi. Giữa bầu trời cảnh tượng dần dần mơ hồ, trần dụ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia hình ảnh hoàn toàn biến mất trước một giây, nguyệt kính đã bắt đầu vỡ vụn. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1125. Vĩnh viễn là bảo bối nguyệt quốc độ. Nguyệt kính đã có 3/4 đã biến thành màu đỏ, bên trong thân ảnh của Tine bắt đầu trở nên mỏng manh lên, mà đóa đóa sau lưng tiểu cánh bắt đầu phát sinh ánh sáng đến, cũng cấp tốc sinh trưởng. Mặc dù là La Gia Ly Gia đều cảm giác được không ổn. Vừa lúc đó, màu đỏ bỗng dưng bắt đầu cấp tốc rút đi, thân thể của Tine dần dần khôi phục nguyên trạng, đóa đóa cánh cũng đình chỉ sinh. Ở màu đỏ thốn tận một sát na, nguyệt kính xuất hiện một vết nứt, vết rách cấp tốc khuếch tán, toàn bộ nguyệt kính rốt cục hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Thân thể của Ti Me ngã trên mặt đất, trong lồng ngực còn ôm đóa đóa, hai người tựa hồ cũng là hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng mọi người cũng nhìn ra được, đã không có nguy hiểm đến tính mạng, không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Chuyện được lấy tại T.R. U-I-Z-E-N-I-Z. Trong hư không hiện ra một đạo màu lam nhạt, cánh cửa ánh sáng đến, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trần Dụ. Trần Dụ đầu tiên nhìn thấy chính là đã thoát ly hiểm cảnh Ti Ne cùng đóa đóa, thở dài một cái, căng thẳng toàn thân nhất thời lỏng lẻo đi, loạn choa loạn choạng mà rơi trên mặt đất. Giờ khắc này trên người Trần Dụ nộ vương khải đã cởi ra, lộ ra lít nha lít nhít đáng sợ vết thương đến. Ông chủ, khoảng cách gần nhất Olivia kinh sợ mà nhìn về phía vết thương hắn, La Gia Ly ra khóe miệng giật giật cuối cùng không có lên tiếng. Lô La vội vã bay tới, một mặt đau lòng đỡ lấy Trần Dụ, Isabella và The The Jin đem đóa đóa ôm lên. Đóa đóa vẫn tốt chứ? The The Jin nhìn một chút trong lòng thằng nhóc con, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng hào, cũng không có cái gì quá đáng lo, phỏng chừng không được bao lâu sẽ thức tỉnh. Nàng không có chuyện gì. Ti Nghe đại nhân đâu? Lúc này Ti Nghe đã bị Olivia phây giang ở trên bả vai, La Gia Lisa tiếp nhận Trần Dụ lăng đến hồi phục thuốc uống một hớp. Lão gia hỏa hẳn là chết không được, ta còn muốn kế thừa di sản ni, đáng tiếc. Cứng nhắc lô ly miệng rất cứng, hồn nhiên đã quên chính mình trước đó thiêu đốt sinh mệnh công kích nguyệt kính một màn. Ti Nghe tình huống so với đóa đóa phải kém không ít, khí tức suy nhược hẳn là ngụy thần cách ở nguyệt kính lực lượng dưới chịu đến tương đương trình độ tiêu hao gây nên, bất quá bây giờ nguyệt kính đã vỡ vụn, dựa vào ngụy thực lực của thần cấp cùng long tộc thể chất, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Di sản. Hắc Long cô nàng lỗ tai thổ lên, lập tức lại ý thức được đây là chính mình cha, lập tức đưa mắt chuyển tới bên cạnh trên người bác Ly Uca. Độc Long đại gia tóc gáy thổ lên. Ngươi xem ta làm gì? Bổn đại gia có di sản cũng không cho ngươi. Phi! Ngươi mới chịu lưu di sản đây. Dượng đại nhân xem ra là thật sự bính mạng già. Lạc Mông xoa xoa máu trên mặt ngân. Bất quá các ngươi thật lợi hại, lại thật sự đem Sa Jin giết chết. Khà khà, xác thực đó đó cùng Ti Ne đã không việc gì. Về sau, Trần Dụ đã từ loại kia phẫn nộ chiến ý trạng thái bên trong thoát ly đi ra, cảm thấy toàn thân vết thương không có một chỗ không ở xên gì, mới cười một cách liền tác động vết thương một trận, nhe răng nhích miệng. Cuối cùng giết chết Sa Jin không phải ta, là nàng. Trên người Trần Dụ ánh sáng lóe lên, một cái bóng đen đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái bóng đen này là một cái to lớn viên kén quấn quanh vô số màu đen, sợi tơ. Tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Ngươi nói chính là cái kia đáng sợ. Ở hắc kén xuất hiện trước đó, bác Ly ca thoại chính nói rồi nửa câu, bây giờ lập tức đổi giọng. Ngạch là... Bi thôn đại tỷ sao? Đúng, Sa Jin bị nàng nuốt chửng. Trần Dụ âm thầm vận chuyển tinh lực ổn định lại tình trạng của chính mình. Về sau, trên đỉnh đầu hiện ra kinh cực chi quan phát động thần vũ thuật, thương thế của mọi người cũng bắt đầu cấp tốc khép lại. Lúc này chỉ thấy hắc kén bên trong duyên trọng ra vô số sợi tơ lan tràn đến trong hư không, toàn bộ nguyệt quốc độ tia sáng đều tối lại, quốc gia bên trong hết thảy người bảo vệ tín đồ cùng cảnh vật đều bịt kín một tầng màu đen, mơ hồ bốc hơi làm người sờn cả tóc gáy yên vụ. Xem ra bi thôn nuốt chửng không chỉ có là Sa Jin, còn có cái này quốc gia. Trần Dụ nhún nhún vai, hướng về luyện kim sinh vật môn phát sinh mệnh lệnh. Luyện kim sinh vật dồn dập trở về tinh hoàng hào, lần này tập kích phi thường đột nhiên, thêm vào Lô La, He He Jin đám người sức mạnh, luyện kim quân đoàn tổn thất tương đương. Ở thu hồi binh lực về sau, tinh hoàng hào hướng ra ngoài cấp tốc bay đi, khổng lồ thân thể, dần dần trở nên mơ hồ lên, đây là một loại tự mình ẩn nấp công năng kết hợp quang ảnh các loại hoàn cảnh nhân tố, còn có thể chế tạo ảo giác, đạt đến ẩn hình hiệu quả. Này sẽ công phu, hắc kén cùng toàn bộ quốc gia triệt để mà hợp thành một thể. Ở luồng dị lực kia bên dưới, tín đồ cùng những người bảo vệ bắt đầu dần dần ngủ say. Liền người mang quốc gia đồng thời nuốt. Quả nhiên là cái đáng sợ nữ nhân. So với Lô La còn khủng bố. Nàng mới thật sự là nữ người điên. Nghĩ đến lúc trước bị Bi Thôn áp chỉnh thảm trạng, bác Ly Ca run rẩy dùng mình một cái, vội vã khen tặng một câu: không hổ là Bi Thôn đại tỷ. Vừa dứt lời, cùng quốc gia hóa làm một thể, hắc kén bên trong một tia sáng trắng bắn ra, lơ lửng giữa không trung, chính là Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm. Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm xung quanh bao vây một tầng kỳ dị ánh sáng màu lam, đột nhiên nổ tung thành không, làm nổi mấy chục đạo ánh sáng bắn ra. Bác Ly Uca đứng mũi chịu sào, bị ánh sáng kích vững vàng, giật mình: ngươi làm gì? Phong! Tia sáng kia nhanh như tia chớp đi vào trong thân thể, cũng không có tạo thành cái gì phá hoại, trái lại cho bác Ly Ca mang đến một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất trong đầu có thêm một số cảm ngộ, sức mạnh cũng đạt được một chút thay đổi, cụ thể là cái gì, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Hào quang đối tượng không chỉ có là bác Ly Ca, còn có Lola, Ethezin, Isabella và tất cả mọi người, chỉ có Trần Dụ cùng Đóa Đóa ngoại lệ. Ở ánh sáng nổ tung đồng thời, Trần Dụ tựa hồ đạt được Bi Thôn lợi dụng linh hồn một loại nào đó truyền âm, nhíu nhíu mày, vẫy tay, Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm bay vào trong tay, biến mất không còn tăm hơi. Ta sẽ ngủ say khoảng nửa năm, toàn lực tiêu hóa sức mạnh của Sazin, đến lúc đó đem triệt để khôi phục cao nhất thực lực. Trong đầu của mọi người đồng thời vang lên âm thanh của Bi Thôn: vừa nãy cho các ngươi là Sazin đỉnh cao ngụy thần cấp lực lượng linh hồn, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, đặc biệt là còn chưa hoàn thành hai sao cường hóa người, nhất định phải mau chóng vay cơ hội này lĩnh ngộ tín ngưỡng chân lý. Cần nhắc nhở chính là, nếu như trong vòng nửa năm không cách nào triệt để tiêu hóa những sức mạnh này, như vậy này một tia hồn lực đem phát sinh đáng sợ phản phệ, đến lúc đó ta không bảo đảm các ngươi có thể hay không biến thành tro bụi. Nếu như muốn tiếp tục sống, nếu như không muốn trở thành gánh nặng của hắn, các ngươi cũng chỉ có một con đường, không tiếc hết thảy trở nên mạnh mẽ. Bác Ly Uca còn muốn nói điều gì, nhưng Bi Thôn cũng không có cho hắn cơ hội. Vừa mới dứt lời, mọi người liền cảm thấy thần siêu ý động đã xuất hiện ở tàn tạ tầng thư các ở ngoài. Nửa năm không tiêu hóa cái kia sức mạnh sẽ phản phệ. Đáng chết. Độc Long đại gia che đầu. Thực sự là tự chủ trương mù điên. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng bác Ly Uca sớm nín một cỗ kình, lần này đạt được lực lượng linh hồn tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là một cái to lớn kỳ ngộ, nhất định cần phải nắm chắc cái kia đáng sợ nữ nhân nói không sai, không ngờ biến thành trói buộc, liền muốn không tiếc tất cả trở nên mạnh mẽ. Lúc trước bổn đại gia nhưng là dẫn dắt kẻ nhân loại này từng bước một đi tới sức mạnh con đường, hiện tại làm sao có thể cản trở. Kỳ thực biệt đủ kình không chỉ là Độc Long, những người khác cũng là như thế. Cái gì hai sao cường hóa cái kia thật giống mặc kệ ta xử đi. Làm sao liền ta đều đi theo được liên lụy rồi. Olivia một mặt vô tội theo nhổ nước bọt một câu. Một bên yên lặng rơi lệ, là xưa nay liền đem nỗ lực khắc khổ chờ đợi xem làm người sinh đại địch à, biết nửa năm muốn tiêu hóa sức mạnh kia, chuyện này quả thật là cường trùng bị làm khó mà. Lạc Mông một mặt thần bí nói: này cho ăn đội trưởng, người phụ nữ kia tại sao không có đem nửa năm này bom hẹn giờ truyền cho ngươi? Cô đại nhân, ty chức cho rằng việc này chắc chắn kỳ lạ, sau lưng ẩn giấu đi một cái bí mật động trời. Ai u đe li ai nhẹ chút, ta nhưng là người bệnh. Trần Dụ lắc đầu một cái. Tình huống của ta kỳ thực các ngươi đều rất rõ ràng, sức mạnh kia đối với thực lực của ta tăng lên cũng không có tính thực chất hiệu quả. Hiểu chưa? Tiểu Lạc Mông. Cô đại nhân nhìn một chút chất nhi, Ngươi dưỡng đại nhân tăng cao thực lực tốt nhất con đường chính là chúng ta lĩnh ngộ hai sao tiến hóa. Nếu như ngươi ở trong vòng nửa năm không thể đạt đến yêu cầu, coi như cái kia cái gì phản phệ không dập tắt ta, ta liền tự động dập tắt được rồi. Tiểu Lạc Mông trộm gà không xong còn mất nắm gạo vội vã nói một câu: tự mình dập tắt cũng không cần, tự cung là có thể. Cô đại nhân cười tủm tỉm một câu để Lạc Mông dùng mình một cái, rời ả này so với người đảo hủy diệt còn tàn nhẫn a, vẫn là thân cô mù sao. Cùi trỏ ở ngoài quải quá tàn nhẫn đi. Yên tâm, ta sẽ giới thiệu có thể tin hơn nam nhân cho Delia cùng me đi lộ, sẽ không oan ức các nàng. Delia phối hợp gật gật đầu, đụng một cái me đi lộ, tiểu tam làm khó dễ liếc mắt nhìn Lạc Mông. Cuối cùng khó khăn hô ứng phòng lớn hiệu triệu. Ta sai rồi còn không được sao? Cô đại nhân. Lạc Mông vẻ mặt đưa đám nói một câu: ta hiện tại trở về Ám Nguyệt đi khắc khổ tu hành. Không thể trở về đi. Vẻ mặt thành thật chính là Hắc Long cô nàng. Tu hành cái gì vẫn là tối nay nói sau đi. Ti Phe Ni đã nói muốn mời chúng ta ăn miễn phí bữa tiệc lớn. Nói Hắc Long cô nàng bụng dưới tương đương phối hợp ùn ùn một tiếng, cũng không biết có hay không làm bữa này miễn phí bữa tiệc lớn, cố ý đói bụng hết rồi cái bụng. Mọi người sau đầu không khỏi khô mồ hôi, chỉ có con nào đó ngụm nước chảy ròng a, mít sơ lên thật cao 10 con đồng hồ đeo tay thì kiên quyết tán thành. Anh, the the xin trong lồng ngực đó đó bỗng nhiên nhúc nhích một chút, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi đó đó tình hình so với Tine thực sự tốt hơn nhiều, vì lẽ đó tức tiên tỉnh lại. Mẹ đó đó mở mông lung con mắt, liền nhìn thấy The The Xin. Ba ba ở nơi nào? Ba ba ở đây. Trần Dụi vội vã đi tới. Ba ba. Tiểu nha đầu ôm chặt lấy Trần Dụi cái cổ, lại đã trúng kế bên mặt của The The Xin. Một nhà ba người ấm áp sáng sớp nhìn ra xung quanh nữ tính một trận ước ao. Ba ba có thấy hay không cái kia mọc ra ba con mắt người xấu? Đó đó dựng thẳng lên lông mày, nỗ lực khoa tay xa Jin hình tượng. Không sao rồi, bảo bối, là ba ba không tốt, để ngươi chịu khổ. Hiện tại người xấu kia đã biến mất rồi, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ba ba lợi hại nhất rồi. Đó đó vung vẩy quả đấm nhỏ, đột nhiên cảm giác thấy sau lưng không thoải mái, vội vã dùng tay đi bắt. Hóa ra là cái kia một đôi nho nhỏ cánh, lúc này cánh đã cơ bản thành hình. Chuyện này ý nghĩa là đó đó dòng máu của thần chẳng mấy chốc sẽ chân chính thức tỉnh. Cánh đó đó biến thành quái vật rồi. Tiểu nha đầu méo miệng, một bộ liền muốn khóc lên dáng vẻ. Trần Dụi không khỏi gãi gãi đầu, ngươi năm đó vẫn là phượng hoàng thời điểm, có cánh không phải chuyện rất bình thường sao? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Trần Dụi hít sâu một hơi, hôn một cái con gái cái trán. Mặc kệ đó đó là cái gì, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, vĩnh viễn là ba ba thương yêu nhất nữ nhi bảo bối, đây là ba ba đưa cho ngươi lời thề. Tuy rằng không hiểu câu nói này thâm ý, nhưng tiểu nha đầu cảm giác được Trần Dụi lời này bên trong kiên định, nín khóc mỉm cười, ôm chặt ba ba cái cổ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1126. Tương lai chuẩn bị Ám Nguyệt lãnh địa. Vương cung phòng nghị sự. Trần Dụi, đem ngươi trong tay cái kia khảm lôi gia tộc xin cho ta, lập tức liền muốn ký phát. Mở miệng là Ám Nguyệt lãnh địa thư ký quan cơ A tiểu thư. Bên cạnh Trần Dụi chính rơi vào trầm tư, cũng không nghe thấy cơ A. Lúc này về khoảng cách một lần huyết sát đế quốc chiến đấu đã qua hơn một tháng. Tam đại đế quốc dân chúng cũng không biết cái kia một hồi kịch liệt siêu giai cuộc chiến, dồn dập chìm đắm ở các loại chúc mừng trong hoạt động. Trần Dụ cùng hai vị nữ hoàng sau khi kết hôn, Tam quốc liên hợp cử hành chiến đấu cầu cúp vô địch tái đại hội thương mại, lưu động buổi biểu diễn các loại một loạt rất được hoan nghênh tái sự cùng hoạt động, rất được nhân dân yêu thích, nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Trần Dụ đang suy nghĩ có phải là lại cử hành một lần ma pháp game tương quan thi đua, còn thi đua chủ đề tự nhiên là vực sâu cuộc chiến. Cho đến bây giờ, hắn đã cùng vực sâu tam đại chúa tể phân thân đều gặp mặt. Căm hận chúa tể Kuliana cùng sợ hãi chúa tể Tác Tư Ba Hách, dù sao là tương đối suy nhược phân thân, chỉ có tuyệt vọng chúa tể Zobela phân thân mới xem như là chân chính có phân lượng đối thủ. Có ma giới mạnh nhất ngụy thần danh xưng Satan, thực lực tuy rằng ở Zobela phân thân bên trên, nhưng nếu như đối mặt Zobela chân thân chỉ sợ là khó có thể ngang hàng. Sambo Tư Đặc từng nói, vực sâu ba chúa tể bên trong, Zobela là yếu nhất một cái, mạnh nhất chính là Kuliano Tác Tư Ba Hách kém hơn. Có thể tưởng tượng được, một khi vực sâu ba chúa tể chân thân giáng lâm, chỉ có mặt đất thế giới cùng ma giới cao cấp nhất sức chiến đấu liên hợp lại, mới có chống lại hy vọng. Không chỉ là cao cấp sức chiến đấu, bên trong cấp thấp đồng dạng trọng yếu, bằng không coi như ngụy thần môn có thể cùng vực sâu ba chúa tể chết khái, thế giới này cũng sẽ bị nhiều vô số kể vực sâu sinh vật hủy diệt. Nếu như hiện tại tuyên dương thế giới tận thế, hiệu triệu toàn ma giới hoặc toàn nhân loại người tập thể tu hành, phỏng chừng mọi người chỉ có thể khịt mũi coi thường, may mà Trần Dụ có ma pháp game cách này, lợi khí. Hiện nay ma pháp game ở ma giới cùng thế giới loài người phổ cập trình độ đã khá cao, ở ma pháp game thúc đẩy dưới, mọi người ở một mức độ nào đó có rồi cùng vực sâu đối kháng kinh nghiệm cùng năng lực, nhưng là chỉ là trình độ nhất định mà thôi. Trình tự là chết, người là hoạt, chân chính vực sâu sinh vật đặc biệt là cao đẳng sinh vật đều có tương đương trí tuệ tuyệt đối không thể coi thường. Vì lẽ đó Trần Dụ gần nhất rồi hướng ma pháp game tiến hành rồi một lần giác đại phúc độ điều chỉnh, trọng điểm tăng lên vực sâu phó bản cùng quái vật công thành bên trong những quái vật kia ai cùng năng lực. Rất nhiều đầu mục cấp sinh vật thậm chí có khá ca minh suy nghĩ cùng ứng đối năng lực, game đẳng cấp cùng thương tổn tính toán pháp cũng đạt được tiến một bước cải tiến càng gần kề chân thực. Muốn thực hiện điểm này cũng không phải chuyện dễ dàng, nhờ có đã đạt đến cấp 6 văn minh hạch tâm tinh hoàng. Game độ khó tăng cường khó tránh khỏi sẽ đưa tới các người chơi oán giận, bất quá qua cửa hoặc chống đỡ đến tương ứng thời gian về sau thu hoạch được thưởng cũng so với trước đây phong phú nhiều lắm. Ma giới đại thể là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, yêu thích có tính khiêu chiến tranh đấu, nói tóm lại cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trần Dụ hiện tại ý nghĩ là thiết kế ra dùng cho lần này game giải thi đấu đơn độc phó bản, dự thi đối tượng là toàn ma giới ma pháp game buyer, chọn dùng toàn bộ hành trình trực tiếp phương thức ở toàn ma giới tiến hành tuyên truyền. Lần này trọng điểm không phải cá nhân trí tuệ hoặc năng lực, mà là đoàn đội phối hợp. Tuy rằng ma pháp game có thể phụ trợ tu hành, nhưng chịu đến tư chất, chủng tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ảnh hưởng cá nhân thực lực tăng trưởng kỳ thực là có hẳn có thể đạt đến nhất định bình cảnh sau liền rất khó tăng cao. Thế nhưng đoàn đội phối hợp phương diện này còn rất nhiều tiềm lực có thể đào, nếu như phối hợp thỏa đáng có thể phát huy ra đến lần kế với cá thể sức mạnh. Ngoài ra Trần Dụ một cách khác tư tưởng chính đang mau chóng biến thành sự thật, vậy thì là ma pháp vũ khí. Phép thuật này vũ khí chuẩn xác hơn nói là súng ốm. Ma pháp thương giới ban đầu linh cảm cội nguồn là ở thế giới loài người thì đạt được tấm kia yêu tinh chế khí tông sư Anoa cùng đã cố ải nhân tông sư Zit liên hợp nghiên cứu bản vẽ. Bực này với làm Trần Dụ mở ra vỗ một cái tân cửa lớn, ở hắn biết rõ địa cầu lịch sử bên trong, vũ khí nóng đặc biệt là cận đại, hiện đại vũ khí sức mạnh muốn vượt xa vũ khí lạnh. Ở phép thuật này thế giới, cá thể sức mạnh cực kỳ thần kỳ, địa cầu vũ khí nóng không cách nào phát huy quá to lớn tác dụng. Thế nhưng chính là bởi vì đây là một cái ma pháp thế giới, rất nhiều sức mạnh có thể dùng ma pháp đến thay thế, vì lẽ đó chỉ cần vận dụng thỏa đáng, phát huy uy lực muốn vượt quá phổ thông cá thể sức mạnh. Nếu như có thể đem loại ma pháp này vũ khí phổ cập vận dụng, như vậy đối với toàn thể sức chiến đấu chính là một cái to lớn tăng lên. Nói cách khác, nguyên bản ba cái cấp thấp ác ma ma tộc cùng một con khích ma vật lộn, khả năng muốn chết hai người mới có thể tiêu diệt đối phương, nhưng có ma pháp thương giới, khả năng linh thương vong tiêu diệt ba con khích ma. Tuy rằng ở năm đó quân sự diễn tập trên, ma pháp súng trường đã từng nhìn thoáng qua, gây nên náo động, nhưng cho đến bây giờ, coi như là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cũng chỉ có một nhánh ma pháp súng trường quân đoàn mà thôi. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trần Dụ hiện nay ánh mắt đã không còn là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, mà là toàn bộ ma giới cùng toàn bộ thế giới. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiện tại hắn mới xem như là thật sự hiểu đạo lý này, đối mặt tương lai khả năng giáng lâm to lớn nguy cơ, nhất định phải làm những gì. Chỉ dựa vào hắn một sức mạnh của cá nhân rất khó thành công, may mà hắn cũng không phải một người. Sau 3 ngày, ở Đọa Thiên Sứ Đế Đô đều sẽ có một hồi toàn ma giới luyện kim đại sư học thuật hội nghị, khởi xướng giả chính là Vu Le. Đến lúc đó còn đều sẽ có thần bí khách quý dự họp. Trần Dụ. Một bên khác, Isabella nhìn thấy Trần Dụ còn đang ngẩn người, nhẹ nhàng đụng vào hắn một thoáng. Trần Dụ lúc này mới phản ứng lại. Làm sao, Yanni? Isabella lắc đầu một cái. Không phải ta, là cơ á. Vương Phu Điện Hạ, có phải là lại đang nhớ ngươi huyết sát nữ hoàng bệ hạ? Tiểu mị ma u oán thở dài. Nam nhân chính là yêu thích mới mẻ, chúng ta loại này đã bị chơi chán nữ nhân tự nhiên là không làm sao có hứng nổi. Rõ ràng đang suy nghĩ chính sự có được hay không. Trần Dụ hàm răng ngứa, muốn thêm nữa tội hà hoạn không từ, như vậy cũng có thể kéo tới trên người Tiffany. Lại nói, không phải là tuần trước ở huyết sát đế quốc ở lâu thêm 2 ngày, giúp người ta bày ra chế khí sư đồng minh tàng thư các trùng kiến vấn đề sao? Nếu như không phải xung quanh còn có những người khác, hắn nhất định sẽ đem cái này gây sóng gió cô gái nhỏ bắt tới tàn nhẫn mà đánh đòn. Nói đi nói lại, loại này trừng phạt đối với tiểu mị ma tới nói trái lại bằng kích thích thuốc kích thích, không làm được ngược lại cắn một cái chính mình lại đánh tơi bời. Isabella nhìn Trần Dụ dáng dấp, cũng cố ý thở dài một hơi, rất có vài phần tang thương ý vị. Càng làm cho Trần Dụ thẹn thùng chính là con kia lô ly công chúa lại theo thở dài nghiễm nhiên lấy bị người hại tự xưng. Ta nói, hiện tại là xử lý công văn thời gian đi. Trần Dụ không thể làm gì khác hơn là tước vũ khí đầu hàng, nói sang chuyện khác, chỉ chồng chất như núi văn án. Nguyên bản thân là lãnh chúa Adena gần nhất chính đang an tâm dưỡng thai, khả năng là tâm thái vững vàng, quan hệ trái lại ở tâm cảnh tu vi trên có không tưởng tượng nổ đột phá, do đó cảm ứng được thăng cấp ma đế thời cơ, vì lẽ đó bắt đầu bế quan tu hành, lưu lại một đống lớn công vụ. Cơ á một người thực sự không giúp được, liền đem Isabella mời đi theo hỗ trợ. Trần Dụ sau khi trở lại biết được tình huống này chủ động gia nhập văn phòng đội ngũ, còn Alice là bởi vì học viện nghỉ cố ý lại đây té đi. Mở ngoặc tròn đánh ca ca bài nước tương. Lô ly công chúa cười híp mắt sơ lên kéo tay. Đóng ngoặc tròn. Thật sao? Như vậy chúng ta đến thảo luận một chút khảm lôi gia tộc sự tình đi. Tiểu mị ma đàng hoàng chỉnh trọng nói, nhưng là không chút biến sắc duỗi ra chân, lén lút ở bàn dưới khinh chùi người nào đó. Loại này vụng trộm giống như câu dẫn để Trần Dụ một trận thay lòng đổi dạ, thật là một đòi mạng tiểu yêu tinh. ta cảm thấy trong lòng Trần Dụ có vượt, chính tiếp một câu, bỗng dưng phát hiện đối diện Alice không thấy, mà cơ A động tác cứng đờ, hắn mau mau cúi đầu, phát hiện Lô Ly công chúa xuất vượt nhập thần giống như xuất hiện ở bàn dưới. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục. Lô Ly công chúa cười híp mắt bò lên, trong tay còn cầm sách nhỏ ở ghi chép cái gì. Trần Dụ chỉ cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy, vừa ngẩng đầu chính đón nhận Isabella tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Cực khổ rồi, vương phu điện hạ. Trần Dụ cảm giác mình thật giống làm tặc bị tóm cái hiện hình, không thể làm gì khác hơn là san cười vài tiếng. Ông chủ rất khổ cực. Muốn điểm thời gian công sao? Hắc Long cô nàng đầu vừa vặn từ cửa đưa ra ngoài, một cái hắc tinh tệ một giây đồng hồ. Ngươi còn không bằng đi cướp đi. Trần Dụ kiên quyết lắc đầu một cái. Không cần. Xem ra người ta không cảm kích à. Olivia Fay áp hô hố hô hố. Chiêu bài này giống như tiếng cười, vừa nghe liền biết là con nào đó cứng nhắc lô ly. Trần Dụ không khỏi nghĩ đến tháng trước Long Hoàng cha vợ nước mắt lưng tròng nắm tay của chính mình, ném một câu con rể tất cả giao cho ngươi, liền chạy trốn cảnh tượng, sau đầu nổi đầy gân xanh. Bởi Nguyệt Kính quan hệ ti me ngụy thần cách chịu đến không nhẹ hao tổn, không qua đi đến bi thôn đem xa xin một tia lực lượng linh hồn đưa vào trong cơ thể của Long Hoàng. Đối với đã đạt đến ngụy thần cảnh giới Long Hoàng tới nói, so với những người còn lại càng có thể lý giải cùng lính ngộ trong đó ẩn chứa chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó ti me lựa chọn trở về Long Đảo tiến hành tìm hiểu, đồng thời không chịu trách nhiệm mà đem hai cái con gái đều ném cho Trần Dụ. Ba ba, ta đã trở về. Bên ngoài lại truyền tới đóa đóa bảo bối âm thanh, Trần Dụ sững sờ. Đóa đóa không phải là bị Khắc La bối lộ ti đám người ôm đi ra ngoài đi dạo phố sao, làm sao sẽ trở lại. Được rồi, vương phu điện hạ, còn lại công tác liền giao cho ngươi. Cơ A chậm rãi xoay người, cười hì hì đứng lên, không chút nào bị tóm hiện trường giác ngộ. Đón lấy là các nữ sĩ chuyên môn thời gian. Isabella cũng đứng lên theo cơ A hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Xem tại T, Z, U, I, Z, E, N, I, Z, I, Z. Lần sau, ta cũng phải như vậy cùng ca ca thân thiết nha. A lít dơ lên sách nhỏ, Trần Dụ vừa nhìn mặt trên lít nha lít nhít ghi chép nội dung, nhất thời mồ hôi lạnh ớt ra. Không chờ hắn đáp lại, Lô Ly công chúa đã thu hồi vở, học La Gia Ly ra tiếng cười quái dị đi rồi. Trần Dụ không nói gì che đầu, cố gắng một con Lô Ly liền như vậy biến thành thiếu nữ bất lương. Bên ngoài vang lên quen tai tiếng nhạc, hóa ra là vũ đạo thời gian, không trách mọi người đều vào lúc này trở lại. Cái này nguyên bản là The The Jin đưa cho Adena An Thai Vũ, bị hậu cung vũ đạo tổng giáo tập cơ A bản học tỉ mỉ cải biên mà thành, có người nói còn có, cầu cung hiểu, bị truyền bá ra. Có người nói đã cấp tốc thịnh hành toàn bộ ám nguyệt, ham muốn giả còn ở hướng về toàn quốc hoặc toàn ma giới mở rộng. Xem mỹ nữ vũ đạo là kiện vui tai vui mắt sự tình. Nhưng cái gọi là an thai cầu vũ bên trong chen lẫn vài con lô ly tính chuyện gì? Được rồi, coi như Alip là nước tương chúng, La Gia Ly Gia là tham gia trò vui chúng, cái kia đó đó ở bên trong dính líu cái gì kình. Tối vi cùng vẫn là cái kia một đoàn lấy quái lạ nhịp điệu nhúc nhích hành tây. Mặc kệ như thế nào, mọi người cao hứng là tốt rồi đi. Bên tai vang vọng cảm giác tiết tấu rất mạnh tiếng nhạc, trong lòng Trần Dụ lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, xoa xoa huyệt thái dương tiếp tục bắt đầu rồi tiêu hóa, văn án công tác. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1127. Nắm chắc tương lai học thuật đại hội luyện kim đại sư học thuật hội nghị đúng hạn ở Đỏ Thiên Sứ Đế Đô tổ chức, lần này họp. thuật nghĩa làm việc bên trong tới nói tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách việc trọng đại. Học thuật hội nghị đạt được đoạ thiên sứ đại đế Me Sa coi trọng cùng chống đỡ, đặc biệt vì tham gia hội nghị các đại sư sắp xếp quý khách dịch quán cùng loại cỡ lớn hội quán, cũng phái tinh anh quân đoàn bảo vệ. Ma giới luyện kim giới hầu như hết thảy nổi danh nhân sĩ đều tham gia hội nghị, bao quát chế khí đại sư, thuốc đại sư, thậm chí còn có mấy vị là mới phát quyển trục tên khoa học người. Hội nghị khởi xướng giả chính là vị kia ma giới công nhận đệ nhất tôn sư thuốc đại tôn sư chế khí tôn sư Vu Le. Vu Le là vô dung hoài nghi ma giới to lớn nhất nhân vật nổi tiếng, bởi vì hắn không chỉ có là hai lần tôn sư, hơn nữa còn là tam đại đế quốc nữ hoàng duy nhất vương phu, từ một loại ý nghĩa nào đó sảng cũng bằng là ma giới chân chính người trưởng khống. Ngoại trừ những này vinh dự, địa vị cùng quyền thế ở ngoài, bản thân hắn còn là một vị thực lực chắc Việt cường giả siêu cấp. Năm đó ở huyết sát đế quốc ma giới đệ nhất vũ đấu sẽ trên truyền kỳ sự tích, đến nay vẫn như cũ làm người nói chuyện say sưa. Chủ trì học thuật hội nghị cũng không phải Vu Le, mà là Vu Le, lão sư rất Tenia, tương tự là một vị chế khí cùng thuốc hai lần tôn sư, cũng là ma giới chỉ có hai đại vị sư một trong, chỉ đứng sau Vu Le hàng đầu tồn tại, làm hết thảy luyện kim sư kính ngưỡng. Đại hội học thuật giao lưu chia làm hai đại hội trường, một cách là chế khí học được trường, một cách là thuốc học được trường. Vu Le rất Tenia, tam đại đế quốc luyện kim Trung Quốc đồng minh hội trường cùng nổi danh đại sư đều nhất nhất lên đài lên tiếng, giảng một ít quý giá tâm đắc giảng giải đi ra, sau đó còn tổ chức thảo luận giao lưu, bầu không khí vô cùng sinh động. Cái gọi là nhóm ba người tất có thầy ta, loại này mở ra tính giao lưu cùng đóng cửa tự mình nghiên cứu hoàn toàn khác nhau, coi như là phổ thông đồng minh cũng không có như vậy bầu không khí. Không ít đại sư cảm giác được ít lời không nhỏ, thậm chí là rộng rãi sáng sủa. Ở đại hội cuối cùng giai đoạn, không có lại phân chế khí cùng thuốc hội trường, hết thảy đại sư đều tập trung ở một cái phòng khách, cộng đồng thảo luận một cái nghị đề. Ma pháp vũ khí nóng. Ma giới vũ khí nóng chia làm vũ khí nặng cùng vũ khí nhẹ hai đại loại. Nói một cách đơn giản, vũ khí nặng chủ yếu là ma tinh pháo, vũ khí nhẹ nhưng là ma pháp thương giới. Lần này trọng điểm nghiên thảo là ma pháp thương giới. Một vị ăn mặc đấu bồng mang theo mặt nạ người đầu tiên đi tới đài, ở ma pháp TV màn ảnh lớn biểu thị dưới, giới thiệu ma pháp thương cấu tứ cùng kết cấu nguyên lý. Người này trang phục cùng Vu Le rất tương tự, nhưng cũng không phải Vu Le. Đối với chế khí các đại sư tới nói, người bí ẩn này cũng không xa lạ gì. Ở mấy ngày trước chế khí học giao lưu hội trên, người này từng là chủ giảng một trong biểu diễn ra trình độ, hầu như không ở rất te nia bên dưới. Nói cách khác, người bí ẩn này rất khả năng cũng là một vị chế khí tôn sư. Không chỉ có là người này, còn có một vị vóc sáng hơi lùn người bí ẩn, tương tự biểu diễn ra cấp độ tôn sư trình độ. Xem ra ma giới quả thật là tàng long ngọa hổ, lại xuất hiện bốn vị tôn sư. Còn không bao quát năm đó ở luyện kim đại sư tái trên bị Vu Le đánh bại bỏ mình tát mạn. Từ Vu Le cùng hai vị thần bí tôn sư một ít giao lưu chi tiết nhỏ thấy được, hẳn là vô cùng bằng hữu quen thuộc. Xem ra vị đại tôn sư này giao thiệp còn đang suy nghĩ tưởng bên trên. Vũ khí dễ dàng nhất liên quan ra then chốt từ chính là chiến tranh, đối với một cái đế quốc tới nói thuộc về to lớn nhất quân sự bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Bây giờ ma giới tam đại đế quốc đã ký kết vững chắc đồng minh, chí ít ở khá nhiều thời gian bên trong sẽ không xuất hiện chiến tranh, mà tam quốc luyện kim các đại sư trước khi tới phải đến tam đại nữ hoàng chịu thủ, có thể không hề bảo lưu thảo luận tất cả nghị đề. Mãi đến tận này cái cuối cùng nghị đề xuất hiện, rất nhiều người giờ mới hiểu được tại sao ba vị đế vương sẽ có như vậy bàn giao, hơn nữa thái độ cực kỳ coi trọng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, làm một thanh kiếm hai lưỡi chiến tranh, vừa là trở ngại cùng phá hoại văn minh phát triển thủ phạm, đồng thời lại thúc đẩy xã hội và khoa học kỹ thuật phát triển động lực. Nếu Tam Đại Đế Quốc trong lúc đó sẽ không phát sinh nữa chiến tranh, như vậy loại này nghiên cứu ra vũ khí sắp sửa đối phó kẻ địch. Mọi người không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Hơn 100 năm về sau, thế giới loài người cùng ma giới trong lúc đó lối vào sẽ mở ra. Khi đó, Trần Dụ mơ hồ đoán được những người này ý nghĩ, đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ là trong lòng yên lặng mà nói một câu: các ngươi chỉ đoán đến mới đầu, đoán không được cái kia kết cục. Kỳ thực lần trước Đoạ Thiên Sứ Quân Đế Quốc sự diễn tập trên ma pháp thương giới bộc lộ tài năng sau huyết sát Đế Quốc cùng bóng tối Đế Quốc chế khí sư thì có không ít bắt đầu nghiên cứu loại này kiểu mới vũ khí, cũng có rồi nhất định kinh nghiệm. Ngồi vào trên các vị đại sư một bên nghe một bên ghi chép, loại này từ sáng tạo cùng cấu tứ bắt đầu giải thích ma pháp thương nguyên lực, so với mình vắt hết óc nghiên cứu phá giải mạnh hơn nhiều. Thần bí tôn sư tường tận giới thiệu ma pháp thương giới tương quan nguyên lý về sau hỏi một câu: chư vị có nghi vấn gì hoặc kiến nghị mời cứ việc nói ra. Có mấy vị đại sư trước sau đưa ra vấn đề của chính mình, thần bí tôn sư từng cái giải đáp. Lúc này, một cái trần dụ có chút quen tai âm thanh vang lên. Tôn sư các hạ, ta có thể hay không nói vài câu? Trần dụ vừa nhìn, hóa ra là huyết sát đế quốc chế khí sư đồng minh hội trưởng đồ bên trong á đại sư Trần Dụ lúc trước làm đạt được mu giờ cần thiết ốt nguyên chi những trà trộn vào tàng thư các tìm kiếm sắt co di đức sơn tâm tích, còn từng bái đồ bên trong á sư phụ, sau đó lại đang để nhất chế khí đại sư niết rất dụ dỗ dưới phản bội sư môn, nhưng là dùng giả chết kế sách đem niết rất đáng ghê tởm sắc mặt cùng với hãm hại phong sa ca đại sư đám người loang lổ việc xấu công chư với chúng, cuối cùng phạm vào chúng nộ niết rất bị lôi thiền giam cầm đồ bên trong á tiếp nhận chức hội trưởng. Sau đó, ở Tiffany tiến vào tàng thư các trở thành chìa khóa thời điểm đồ bên trong ác bởi vì dị lực chịu đến ảnh hưởng, hầu như chết. Trần Dụ đi tới tàng thư các tiếp thu sa din tà đồng lực lượng mang về Tiffany, đồ bên trong ác cũng bởi vậy được cứu vớt. Liên quan với vừa nãy tôn sư các hạ nói tới ma văn đường về, ta chỗ này có một ít nông cạn nghiên cứu kiến giải, mời các hạ nhìn một chút. Đồ bên trong á lấy ra một tờ bản vẽ. Thần bí tôn sư tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút, bật thốt lên khen: diệu! Này mấy cách đường về tương đương xảo diệu. Xem ra đại sư ở ma văn phương diện năng khiếu có thể nói. Chỉ có điều những ma văn này trình độ. Ăn, vị đại sư này, xin thứ cho ta thất lễ, bức tranh này chỉ tác giả phải ngươi hay không? Không hổ là tôn sư các hạ. Đồ bên trong á cũng không hoảng loạn. Liếc mắt là đã nhìn ra ma văn vấn đề, nói thật, đây là tiểu nữ bi luôn tác phẩm, nàng tiếp xúc ma văn tri thức vẫn chưa tới 3 năm, có chút thiết kế xác thực có vẻ ấu trĩ. Bi luôn. Trần Dụ trong đầu xuất hiện một cái dung mạo có chút xinh đẹp, mang kính mắt nữ sinh, năm đó cô bé này còn đã từng cùng hắn từng có một đoạn gặp nhau, bất quá cái kia, Di Trạc, ở niết rất sự kiện bên trong đã chết rồi, mặc dù là sau đó huyết sắt đế quốc tương phùng, cũng là tương phùng không quen biết. Trần Dụ liếc mắt một cái tấm kia bản vẽ, lập tức nhìn ra ở giữa ảo diệu. Không nghĩ tới Bi luôn lại nắm giữ thiên phú như thế, ngược lại cũng đáng giá bồi dưỡng. Xin hỏi vị này Bi Luân tiểu thư có hay không ở cách này hội trường? Đồ bên trong á thấy thần bí tông sư tán thành con gái sáng tác, âm thầm cao hứng. Nàng vẫn không có đạt đến đại sư cảnh giới, tự nhiên không có tư cách tham gia cách này đại hội, bất quá vì để cho nàng mở mang tầm mắt, ta lần này đặc biệt từ huyết sát đế quốc mang nàng tới Đoạ Thiên Sứ đế đô. Thần bí tông sư gật gù. Rất tốt, nếu như đại hội sau khi kết thúc có cơ hội, ta hy vọng có thể nhìn một lần vị này ma văn thiên tài. Đồ bên trong á đại hỉ, vội vã đồng ý. Các đại sư dồn dập quăng tới ánh mắt hâm mộ, có thể tại đây loại trong đại hội đạt được tôn sư công khai khen ngợi, bất luận vị này bi luân trình độ đến tột cùng làm sao, chí ít ở chế khí sư cái nghề này bên trong đã nắm giữ một cái quang minh tương lai. Liền mọi người bắt đầu rồi càng thêm nhiệt liệt thảo luận ở ma pháp đường về tạo hình thiết kế các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn khắp mọi mặt nâng lên ra các loại có sáng tạo kiến giải. Nhưng mà một bên Trần Dụi nghe xong sau một lúc, nhưng là đứng thẳng người lên ẩn chứa gắng sức lượng âm thanh ở hội trường vang lên che lại hết thảy tiếng bàn luận. Nói thật, ta rất thất vọng. Dùng một câu thô lậu tới nói thương không phải các ngươi chơi như vậy. Lời này mang theo không hề che giấu chút nào nghĩa xấu ý vị, mọi người không khỏi rất là bất ngờ, chỉ nghe vu le than thở. Bất kể là chế khí học, thuốc học, quyển trục học hoặc là cái khác chế khí học, bất luận học đồ, luyện kim sư, đại sư hoặc chi tông sư, có hai chữ là trước sau trọng yếu nhất, vậy thì là sáng tạo. Sáng tạo tinh túy chính là ở vô tận trí tưởng tượng, ta vị này thần bí bằng hữu nói tới xác thực thực là tương đương ghê gớm sáng tạo. Ta cũng không có phủ nhận vị kia bi luôn tiểu thư ma văn đường về sáng tạo cùng các vị một ít kiến nghị, nhưng cần nói rõ chính là các ngươi nhãn điểm vẫn là quá hẹp hòi rồi. Hẹp hòi. Các đại sư hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả rất te nia cùng hai vị thần bí ông sư đều sẽ ánh mắt rơi vào trên người Trần Dụi. Một khi tư duy bị một cái nào đó sàn giáo cố định lại, chẳng khác nào bóp chết rơi mất chân chính trí tưởng tượng. Mọi người đổi một cái người sử dụng góc độ thấy được, nếu như hiện tại sử dụng ma pháp cường chính là một vị chính diện cùng kẻ địch chiến đấu chiến sĩ muốn đối mặt chính là một đám lớn kẻ địch, như vậy hắn muốn ma pháp thương hẳn là một loại hỏa lực hung mãnh liền phát thương có thể tiến hành cấp tốc phạm vi công kích. Nếu như là một vị ám sát kẻ địch thủ lĩnh thích khách, như vậy cần chính là một loại có thể tiến hành viễn trình chuẩn xác đánh lén ma pháp thương, đối với tầm bắn cùng độ chính xác thì có rất cao yêu cầu. Mọi việc như thế cấu tứ còn có rất nhiều loại, mọi người có thể tiếp thu ý kiến quần chúng suy nghĩ tượng cùng sáng tạo. Lúc trước trong lòng còn có chút không phục chế khí các đại sư con mắt đều sáng, xác thực. Vu Le đưa ra cái góc độ là trước đó mọi người không nghĩ tới. Lại nâng một cái tư duy tính chất nhảy nhót càng to lớn hơn, ví dụ, ma pháp thương giới tác dụng tại sao nhất định phải sát thương hoặc phá hoại. Nếu như chiến đấu bên trong một vị đồng bọn bị trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc, bởi khoảng cách, ma lực hoặc tốc độ các loại điều kiện hạn chế, không cách nào dùng thi cứu, như vậy chúng ta là không phải có thể cân nhắc dùng đặc biệt ma pháp thương phóng ra một loại nào đó ẩn chứa chữa trị ma pháp cung cấp cứu thuốc viên đạn ở tốc độ nhanh nhất bên trong đem đồng bạn cứu trị. Trần Dụ cái này sáng tạo vừa nói ra, ba vị tông sư đồng thời gật đầu, các đại sư càng là dường như thể hồ quán đỉnh. Dồn dập lộ ra vẻ kính nể, liền nắm cấp cứu súng ốm tới nói, hoàn toàn có tính khả thi cùng tính thực dụng, thiệp cập tri thức phạm vi đã không chỉ có là chế khí học. Không trách cái này đầu đề thảo luận sẽ đem nhà bào chế thuốc quyển trục sư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều triệu tập lên tham gia. Mọi người có thể trở thành là đại sư cấp tồn tại tuyệt đối không phải là may mắn gây nên. Bị Trần Dụi lời nói này vừa đề tỉnh, nguyên bản tư duy hạn chế nhất thời bị đánh vỡ, rất nhiều kỳ tư diệu muốn lập tức bính đi ra, có chút lý luận đã không khỏi hạn chế với súng ốm, mà là càng nhiều loại hơn loại vũ khí nóng. Tuy rằng còn chưa đủ hiện thực, nhưng đã đầy đủ tìm tới một cái mới tinh con đường. Thấy cảnh này, Trần Dụi sau mặt nạ mặt lộ ra nụ cười, hay là đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng ngày hôm nay cái này hỏa do hắn tự tay nhen lửa. Không biết đây là không phải kiếp trước trong truyền thuyết ban đo ra hộp, nhưng nếu đã quyết định mở ra thì sẽ không lại hối hận, dù như thế nào, chí ít có thể làm cho người càng nhiều mà nắm chặt trụ một tia tương lai, dù cho chỉ có một tia. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Quỷ thác, vẫn là loại rượu này đủ kính. Boemdezer chén rượu uống một hớp lớn, nguyên bản liền đỏ phừng phừng mũi có vẻ càng đỏ. Đây mới thực sự là thích hợp ải nhân tiểu. Lần trước ở Thạch Quyền thôn lạc uống qua sau đó, vẫn không có cách nào quên, coi như là cực phẩm rượu vàng cũng không sánh được loại này rượu đế tư vị. Rượu vàng cùng rượu đế mỗi người có đặc sắc đi, ta vẫn là càng yêu thích rượu vàng vị kỳ thực. Ma giới mâu rượu trái cây cùng tử quả mọng tửu cũng rất tốt. Tiếp lời chính là ải nhân tông sư bạn cũ Phi Nô Huy A, tinh linh tông sư giờ khắc này mặt cũng có chút đỏ lên, hiển nhiên không quá quen thuộc rượu đế bốc đồng, có điểm chịu không nổi tửu lực. Trần Dụ cười ha ha, lấy ra một bình tử quả mọng tửu đưa tới. Ngươi yêu thích hai loại tửu đều là âm ảnh đế quốc đặc sản, này một bình là ta cuối cùng chứ hàng. Bất quá các ngươi ở đây chí ít còn muốn ở lại một tuần, ta sẽ đi âm ảnh đế quốc hoàng cung làm một nhóm cực phẩm nhất ngự dụng rượu trái cây đến đưa cho ngươi mang đi. Ta liền không khách khí, ai bảo ngươi là tam đại nữ hoàng vương phu đây, liền lấy quyền mưu tư, một hồi đi. Phi Nô Phi A lập tức đem rượu đế đổi thành tử quả mọng tửu, nâng chén nói. Các bằng hữu của ta, tuy rằng không biết tương lai sẽ là hình dáng gì, thế nhưng hiện tại để chúng ta cạn một chén. Ba người đồng loạt chạm cốc, lộ ra nụ cười. Nguyên lai tham gia luyện kim học thuật đại hội hai vị thần bí tông sư chính là Trần Dụ trên mặt đất thế giới hai vị tông sư bạn tốt Phi Nô Phi A cùng Bo En Đe. Hai đại tông sư đều là vực sâu người biết chuyện, vì lẽ đó Trần Dụ cũng không hề tiêu hao quá to lớn khí lực, liền thành công mời được hai vị bằng hữu thông qua Huy Hoàng Chi Tháp đi tới ma giới, làm thần bí khách quý sự họp luyện kim học thuật nhiên thảo biết. Khi biết ma giới lại thành lập thống nhất liên minh, mà bằng hữu của chính mình thân phận chân chính, dĩ nhiên chính là ba đại đế quốc vương phu sau, coi như là kiến thức rộng rãi tinh linh Phi Nô Phi A cũng không khỏi choáng váng. Một kẻ loài người lại trở thành ma giới theo một ý nghĩa nào đó chân chính người trưởng khống, điều này có ý vị gì? Đặc biệt là hơn 100 năm sau chính là hai giới chiến tranh, tương lai liệu sẽ có bởi vì mà phát sinh thay đổi nào đó? Ma giới phồn vinh đồng thời cũng làm cho hai vị tôn sư cảm thấy kinh ngạc. Dĩ vãng truyền thuyết hoặc nhận thức bên trong ma giới thường thường cùng cằn cỗi, hung tàn, tà ác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn xanh từ tương quan. Nhưng bây giờ nghe thấy nhưng là một trời một vực ma giới phồn hoa tuyệt không thua gì thế giới loài người, thậm chí còn có mọi nhân loại thế giới không có mới mẻ sự vật. Ngoại trừ bên ngoài, ma tộc làm cho người ta cảm giác cùng nhân loại khác biệt cũng không lớn. Đối với đồng dạng bên ngoài khác thường với nhân loại tinh linh cùng ải nhân tới nói trái lại dễ dàng hơn tiếp thu. Tuy rằng mặt đất tinh linh bộ tộc đối với ám tinh linh có tương đương bài xích, nhưng làm tính tình điềm đạm, đã coi nhẹ tang thương liền bán tinh linh cũng có thể tiếp thu. Phi Hù Phi tới nói cũng không tồn tại cái gì khúc mắc hoặc cản trở. Kỳ thực lần này lấy một vị chế khí sư thân phận tham gia loại này thuần túy luyện kim học thuật đại hội, tiếp thu ý kiến quần chúng dưới, chính mình đạt được thu hoạch cũng không nhỏ. Trần Dụ đã đáp ứng hai người sẽ đem mặt đất thế giới phép thuật game thăng cấp cùng ma giới đồng bộ, mà phép thuật vũ khí thu hoạch đến thành quả nghiên cứu cũng đem cùng chung. Huy Hoàng Chi Tháp lúc trước cùng Su Jin trong chiến đấu bị phá hỏng nghiêm trọng, cứ việc Trần Dụ thử nghiệm dùng các loại phương pháp chữa trị, Huy Hoàng Chi Tháp cũng ủng có nhất định tự động khôi phục đặc tính, nhưng hiện nay như trước chưa hề hoàn toàn chữa trị, mỗi cách mười mấy ngày mới có thể miễn cưỡng sử dụng một lần, vì lẽ đó lần tiếp theo thời gian sử dụng đến trước đó, Phi Nô Phi A cùng Bo En Đe tạm thời hội ở lại ma giới. Phi Nô Phi A, ngươi thật sự muốn thu cái kia ma tộc thiếu nữ làm đệ tử? Bo En Đe hỏi một câu. Là ta tinh nhiên ma văn hơn nửa sinh, nhưng đáng tiếc vẫn không có tìm được thích hợp truyền nhân. Bè luôn ở ma văn phương diện thiên phú là ta bình sinh thấy, dù cho là tinh linh bộ tộc cũng không có loại tư chất này, hay là nàng sinh thời đều không thể đạt đến tông sư cảnh giới. Nhưng ta có thể đánh cược, ở ma văn phạm vi này, nàng nhất định sẽ trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Tri thức là không có quốc giới hoặc chủng tộc giới hạn. Đệ tử như vậy ta tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc dù nàng là ma tộc. Phi Nu Oi A ở học thuật trong đại hội cái kia lời nói cũng không phải có lệ Tu Phi A. Đại hội sau khi kết thúc, luôn luôn không nhanh không chậm Phi Nu Oi A hiếm thấy lôi kéo Trần Dụ ngay đầu tiên chủ động bái phỏng Tu Phi A. Thấy được vị kia ma văn thiên tài thiếu nữ. Đang tiến hành mấy cái kiểm tra sau, tinh linh tôn sư càng thỏa mãn, ngay khi Trần Dụ chứng kiến dưới, tại chỗ nhận lấy Be luôn làm đệ tử, điều này làm cho Tu Vi A đại sư cùng thê tử mơ Avina đại sư mừng rỡ. Phi Nu Oi A lưu lại một quyển cá nhân sáng tác ma văn bút ký để Be luôn chính mình nghiên cứu. Sau đó chỉ cần có cơ hội đem không đúng giờ địa đi tới huyết sát đế quốc chỉ đảo Be luôn. Tuy rằng bất tiện triển lộ thân phận thật sự, nhưng nhìn thấy Tu Vi A vợ chồng các loại Be luôn dáng vẻ cao hứng, Trần Dụ cũng cảm thấy vui mừng. Không sai, tri thức không có quốc giới. Ải nhân tôn sư đầu tiên là gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Giảo hoạt tinh linh, ta cũng muốn thu một cách đệ tử, sau đó liền có thể không thời cơ đến hưởng dụng mỹ diệu rượu đế rồi. Tinh linh tôn sư đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười. Này đều bị ngươi phát hiện, xem ra xưa nay thẳng thắn ải nhân ở trong cũng nắm giữ giảo hoạt kẻ biến dị. Cái này gọi là trí tuệ. Lão ải nhân thổi sâu mép chừng mắt địa nói rằng, mũi càng đỏ. Bo em bé, nếu như ngươi thật muốn thu đệ tử, ta đương nhiên là toàn lực chống đỡ. Trần Dụ cười ha ha nói. Những khác không có, rượu đế ta có thể quản bão uống không hết còn có thể đóng gói mang đi. Đây chính là ngươi nói. Lão ải nhân đại hỉ, lại uống một hớp rượu lớn. Ải nhân uống rượu từ trước đến giờ phóng khoáng. Nhưng rượu đế uy lực hiển nhiên cùng hậu kình chậm rãi phát tác rượu vàng không giống, mới lúc một trận, liền chống đỡ không chịu nổi, ngã vào trên ghế sơn, a, lơ, o, nơ, gơ bắt đầu ngáy lên. Loại này uống rượu phương pháp cũng thích hợp ải nhân đối với chủng tộc khác tới nói, không khỏi quá đau đớn thân. Trần Dụ lắc đầu một cái, ải nhân thể chất đối với cồn có loại đặc biệt hấp thu năng lực. Đại say một màn sau, ngược lại sẽ tinh thần sáng láng. Ma giới tiểu kình đạo phổ biến so với mặt đất thế giới muốn đủ. Đừng nói là bo em be ra hỏa này, ngay cả ta đều sắp say rồi. Phi Nu Oi A lắc đầu một cái. Mặc dù có chút không lễ phép, thế nhưng ta không thể không nhắc nhở một câu. Trần Dụ, cái kia ủy thác xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Yên tâm đi, không coi như một hồi không giữ lời hứa kẻ ác sao. Ngược lại ta cũng không phải người tốt lành gì. Trần Dụ cười một cách tự giễu. Chỉ là không biết ai Lô Gia đại nhân tại sao bỗng nhiên sẽ có loại này ủy thác. Ta cũng không biết, ta chỉ là chuyển cáo ai Lô Gia đại nhân nguyên văn mà thôi. Tên thực tế, ở mới vừa nghe được cách này ủy thác thời điểm, ta phi thường giật mình. Phi Nu Oi A lần này đến ma giới, còn mang đến truyền kỳ tiên tri Ai Lô Gia một cái ủy thác, vậy thì là tạm thời kháng chủ tinh linh bộ tộc cây tự nhiên không phải thuộc về còn. Cái này ủy thác có chút vượt gì? Lúc trước là Ai Lô Gia để Trần Dụ đi cây tự nhiên nơi đó, tiêu diệt Uyan Nuo phân thân, cây tự nhiên cũng vì vậy mà sống lại, biến thành một viên mục bị Trần Dụ thu vào trong cơ thể. Bởi tự nhiên chi vực chịu đến vực sâu sức mạnh ăn mòn, mặc dù có Trần Dụ cung cấp ba loại nước suối, cũng cần 2 năm mới có thể thức tỉnh. Trần Dụ đáp ứng tinh linh nữ hoàng chiếu cố cây tự nhiên, 2 năm sau trả tinh linh tộc, còn bởi vậy chiếm được tinh linh vương vinh dự tên gọi. Bây giờ truyền kỳ tiên tri nhưng cho hắn như vậy một cái ủy thác, không do không khiến người ta ngạc nhiên. Bất quá cây tự nhiên là thứ tốt, đối với Trần Dụ tu hành cùng tín ngưỡng đều có lớn lao ít lợi, có thể lưu lại đương nhiên càng tốt hơn. Ta chỉ tin tưởng một điểm, Ai Lô Gia đại nhân sẽ không hại tinh linh bộ tộc, khả năng là có cái gì bất tiện hướng về tộc nhân công khai nỗi khổ tâm trong lòng. Ai Lô Gia đại nhân vẫn là ta nửa cái lão sư, mạng của ta đều là hắn cứu. Phi Nô Phi trầm ngâm nói, kỳ thực ngươi chỉ cần cùng Tư Phan đại nhân trước tiên liên hệ được, sau đó ở trong vòng 2 năm không xuất hiện ở tinh linh tộc là có thể coi như là mất tích. Như vậy tinh linh tộc cho dù tìm tới Tư Phan đại nhân cũng không biết tung tích của ngươi. Rõ ràng. Trần Dụ nhún nhún vai, ta đến mặt đất thế giới thời điểm liền gọi điện thoại cho ngươi, ước cách địa điểm đồng thời trở lại ma giới. Ngươi nhưng là thu rồi cách đệ tử ở đây. Phi Nô Phi A lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, vì là điện thoại cách này phát minh vĩ đại cạn một chén. Vì vĩ đại phát minh, Trần Dụ trong lòng nói thầm điện thoại cùng điện thoại vô tuyến hai vị nguyên sang giả tên. Phi Nô Phi A nhìn một chút ngoài cửa sổ màu tím nguyệt quang. Không ngờ rằng ma giới ánh trăng mỹ lệ như vậy cảm động. Nhưng đáng tiếc ba chi si a quét không ở nơi này. Bằng không có thể một bên nghe nàng tiếng đàn, vừa uống rượu ngắm trăng. Chính là nhân sinh to lớn nhất hưởng thụ. Ba chi si a quét. Trần Dụ hiện lên trong đầu ra một vị mỹ lệ hào phóng nữ tinh linh trưởng lão hình tượng đến. Vị trưởng lão kia cũng là tinh linh tiểu công chúa Mao Nhi lão sư. Bừng tỉnh nói, nguyên lai chúng ta tinh linh bằng hữu cùng ba chi si a quét trưởng lão có một chân, ta nhớ tới nàng hiện nay thật sống vẫn còn độc thân đi. Kỳ thực ta cùng nàng, Phi Nô Phi A hiếm thấy lộ ra vẻ lúc túng, chỉ là bằng hữu mà thôi. Bằng hữu? Ta còn tưởng rằng là ngươi say rượu thổ chân ngôn đây, xem ra là ta hiểu lầm. Trần Dụ quái lạ nở nụ cười, để tỏ lòng áy náy của ta, một hồi ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Bất quá ta không chắc chắn chứng, sáng sớm ngày mai tỉnh lại thời điểm, ngươi có hay không trơn địa nằm ở một vị mỹ ma hoặc là cái khác ma tộc mỹ nữ trong lồng ngực. Phi Nô Phi A ngẩn người, cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng, ta đúng là uống say. Bực này với thừa nhận say rượu thổ chân ngôn, Trần Dụ cười cùng Phi Nô Phi A đụng một cách bôi. Vì mỹ lệ ba chi si a quét nữ sĩ, tinh linh uống xong một chén rượu, lỗ tai giật giật. Đó là cái gì tiếng ca? Thật đẹp. Trần Dụ cũng nghe được xa xa phép thuật tivi âm thanh đáp, hẳn là đế đô lần trước cái kia chàng ma huyễn buổi biểu diễn phát lại đi, qua mấy ngày tại Ám Nguyệt lính địa còn có thể có một hồi loại cỡ lớn buổi biểu diễn, đến thời điểm chúng ta có thể đi hiện trường quan sát. Nguyệt quang, rượu ngon, mỹ thực, duyên dáng âm nhạc. Phi Nô Phi U ánh mắt có chút mông lung đứng dậy, hỗn hợp tiểu dễ dàng nhất túy, đầu tiên là rượu đế sau là rượu trái cây. Liền ngay cả tinh linh đều có chút không chịu được nữa. Ta hẳn là hướng Nguyệt Quang Nữ Thần sám hối, bởi vì ta thích cái này ma giới. Nguyệt Quang Nữ Thần khả năng đã ngủ, vẫn là hướng về vĩ đại bắt đầu sang giả tổ khẩn đi, cảm tạ hắn sáng tạo cái này đáng giá bảo vệ tươi đẹp thế giới. Không sai, vĩ đại bắt đầu sang giả. Phi Nô Phi A miễn cưỡng mở mắt ra. Ngươi biết bắt đầu sang giả? Trần Dụ phản hỏi một câu. Ngươi cũng biết? Ta từng nghe Ai Lô Gia đại nhân nói quá, vĩ đại bắt đầu sang giả, dùng 7 ngày sáng tạo thế giới này. Trần Dụ gật gù, bắt đầu không cái gì, sau đó luôn cảm thấy có cái gì không đúng, tỉ mỉ suy nghĩ một trận, bỗng dưng vừa tỉnh nhớ tới Bí Hoang đã từng nói, bắt đầu sang giả dùng 3 ngày hủy diệt nguyên bản tất cả, sau đó lại dùng 3 ngày sáng tạo ra bây giờ tất cả, 3 thêm 3 tương đương với 6. tại sao Ai Lô Gia nói chính là 7 ngày mà không phải 6 ngày? Phi Nô Phi A, ngươi xác định là 7 ngày? Đương nhiên 7 ngày. Phi Nô Phi A nói một câu, rốt cuộc không chống đỡ được, say ngất ngây ở trên ghế sơ A Lơ O Nơ Gơ. Trần Dụ đang muốn đánh thức Phi Nô Phi A hỏi cho ra nhẽ, bỗng dưng tâm linh sinh ra một luồng đặc biệt cảm ứng đến. Loại cảm ứng này bây giờ đã không lại xa lạ, hay sao cường hóa? Có người lần thứ hai thành công rồi. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1129. Tân thần linh, môn siêu cấp hệ thống bên trong, Bác Ly Ca tò mò quan sát tinh thần điện đại điện. Tuy rằng đã từng từ Phô La cùng The The Jin trong miêu tả biết được quá cái này kỳ dị thế giới tràng cảnh, thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì vẫn là cảm giác được tương đương trình độ chấn động. Đặc biệt là cái kia mênh mông vô bờ tinh hà, bây giờ độc long đã không phải mới vừa vào siêu giai ne bai, có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại kia mênh mông khí thế, này phảng phất chính là một cái chân chính vũ trụ, hàm chứa vô cùng không kiệt tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực lượng. Đây chính là Trần Dụ quốc gia. Muốn làm sơ, nhân loại kia, lúc trước vẫn là một cái không hề sức mạnh người yếu, lại từng bước một đi tới ngay cả mình đều cần ngưỡng vọng cảnh giới. Bình thường trong miệng tuy rằng nhượng đến hung, nhưng trong lòng kỳ thực không có bao nhiêu đố kỵ, càng nhiều trái lại muốn truy đuổi hoặc tùy tùng đấu trí, còn có một tia không hiểu ra sao tự hào. Hay là đây chính là đồng bọn cảm giác đi. Bác Ly Uca chính cảm khái thời khắc, Trần Dụ đã không có dấu hiệu nào địa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Xảo hoạt nhân loại, thấy không, bổn đại gia rốt cuộc làm được rồi. Bác Ly Ca những mày, đắc ý nói. Từ lần trước Nguyệt Quốc độ cuộc chiến sau, Độc Long lập tức bắt đầu rồi bế quan, toàn lực tiêu hóa cùng lính ngộ Su Jin một tia lực lượng linh hồn. Đương nhiên, hàng này cũng có thể thuận thế trốn tránh Phỉ Thúy Long tiểu thư bức hôn. Mặc kệ như thế nào, bây giờ cuối cùng cũng coi như là công đức viên mãn. Hoàn toàn lính ngộ hai sao tiến hóa sức mạnh, chuyện này ý nghĩa là cách này quốc gia trung tứ tăng cường một vị tân thần chỉ, mạnh nhất đại chiêu, chư thiên tinh thần giám, uy lực cũng đem tăng gấp bội. Cảm tạ, Bác Ly U Ca. Trần Dụ rất rõ ràng Bác Ly U Ca khoảng thời gian này có bao nhiêu liều mạng, loại này liều mạng tuyệt không chỉ có chỉ là vì là độc long chính mình. Thiếu tự mình đa tình. Bổn đại gia là vì mình. Bác Ly Ca khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Trong dữ liệu mạnh miệng quả nhiên vẫn là con kia con vịt chết long. Trần Dụ nhún nhún vai. Ta biết trong lòng ngươi chỉ có bếp ti tiểu thư, ngươi đã dùng vĩ đại hành động chứng minh điểm này. Ám nguyệt lãnh địa người đều biết. Có thể không nói cách này sao? Độc long khóe mắt co quắp một trận. Sau đó phải làm thế nào? Có được hay không cho ta cái mỹ nữ chi hữu, vua ở hậu cung một loại thần linh cung cung? Thật đáng tiếc, chỉ có thích hợp nhất ngươi tương tính tín ngưỡng chi nguyên mới phải xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn những này thần vị một cách đều không có, đây chính là lý tưởng cùng hiện thực khác biệt, không phải mỗi một cái tia đều có thể đột kích ngược. Trần Dụ. Sau lưng vang lên ve vô ni ca ẩm thanh. Vị này chính là tân thần chỉ sao? Cực phẩm mỹ nữ. Bác Ly Ca ánh mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên vài bước. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi. Ve vô ni ca hé miệng nở nụ cười. Ta tên ve vô ni ca, hiện tại là cách này tinh thần điện thần sứ. Thần sứ. Độc long con ngươi chuyển động. Chưa kịp mở miệng đến gần, Trần Dụ trực tiếp đi tới nắm chặt rồi ve vô ni ca. Vợ bạn không thể lừa gạt, rõ ràng. Đố kỵ ước ao hận độc long ô giận dữ. Tốt ngươi cái xảo hoạt nhân loại. Lại ở đây còn ẩn giấu cái mỹ nữ. Bổn đại gia muốn tố giác ngươi. Ngươi nên là bác Ly Uca đi, ta nghe Trần Dụ nói về ngươi, hắn tốt nhất đồng bọn cùng huynh đệ. Veronica nghe được, vợ bạn, ba chữ trên mặt đỏ ửng một vệt mà qua thi lễ một cái. Cao hứng vô cùng nhìn thấy ngươi. Đối mặt khí chất bất phàm hơn nữa nho nhã lễ độ Veronica, bác Ly ca đàng hoàng địa đáp lễ lại. Thì thầm trong miệng, tốt cải trắng đều bị trư cùng, loại hình nghĩ linh tinh. Ta nói con vịt chết long tố giác loại hình tổn chủ ý coi như xong đi, Veronica không phải là cái gì ta ẩn đi người xa lạ. Nàng cùng Zola, Ethezin, Isabella, Tiffany, Bithon đều là bằng hữu. Rola, Bithon. Độc long đại gia không nhịn được sùng mình một cái. Veronica lại cùng hai cái mụ điên là bằng hữu. Veronica mỉm cười nói, chúng ta trước tiên đi tín ngưỡng chi tháp đi. Ba người đi tới tín ngưỡng chi tháp trước. Tín ngưỡng chi tháp chính lập lòe mãnh liệt ánh sáng. Tới gần tín ngưỡng chi tháp, bác Ly ca trên người đồng dạng xuất hiện tổng hưởng sức mạnh. Tín ngưỡng chi trong tháp, các loại tín ngưỡng chi nguyên phẳng bắt đầu dung hợp đan dệt thành các loại hình thái. Bác Ly ca bị một ánh hào quang bọc lại, hút vào tín ngưỡng chi tháp. Tinh hệ rất nhiều trên tinh cầu xuất hiện bác Ly ca to lớn hình bóng, tuyên bố tân thần chỉ sinh ra. Cùng vô la, khe khe xin, phong thần, như thế. Mọi người trong lòng tự động hiện ra vị này thần linh họ tên cùng với có tín ngưỡng, kiền tin người môn rất nhanh thu được tương ứng sức mạnh cùng lính ngộ. Từng tòa thần miếu cùng tượng thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tương quan kiến trúc cấp tốc xuất hiện. Tín ngưỡng chi tháp ánh sáng càng mãnh liệt, phong tinh giữa đài bác Ly ca tinh tượng thần bên trong đồng thời tỏa ra mãnh liệt ánh sao tràn đầy sinh mệnh cùng tín ngưỡng lực lượng. Toàn bộ hình chiếu tạo thành đều đã biến thành tinh vi cẩn thận tinh trần, một cách độc lập tinh hệ dần dần thành hình. Trần Dụ cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân sức mạnh tiến một bước tăng cường, quả nhiên, đây là tăng lên từ cực tinh đế, tốt nhất con đường. Ánh sáng lấp lóe, bác Ly Uca lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Lúc này độc long cả người tỏa ra sức mạnh khí tức cùng với trước đã hoàn toàn khác nhau, tối hiện ra chính là cái kia một thân màu bạc cùng màu xanh lục giao nhau áo giáp, tỏa ra trang nhã cùng uy nghiêm khí thế. Tinh tượng thần, tinh hệ, hoàn toàn vững chắc xuống tượng thần vẻ ngoài đồng dạng xuất hiện này một bộ tinh giáp. Ha ha ha ha. Bác Ly ca cảm nhận được đến từ mênh mông tinh hà sức mạnh khổng lồ cùng từ thân tín ngưỡng áo giáp cường đại khí tức, đại hỷ không ngớt. Trước đó hắn ở U Phù nơi không ngừng khổ chiến cộng thêm bi thôn cùng vô la, mãnh ngược, dưới, rốt cuộc đột phá đến bán thần cảnh giới, nhưng bởi chân thực quốc gia tồn tại tương đương thiếu hụt. Vẫn không cách nào chân chính nắm giữ bán thần cấp độ sức mạnh ảo diệu, cũng không cách nào nắm giữ tín ngưỡng áo giáp. Bây giờ lính ngộ được hai sao tiến hóa sau, lập tức nắm giữ vượt quá tưởng tượng tinh hệ quốc gia, còn có cường hãn như vậy tín ngưỡng áo giáp, có thể nói một lần vươn mình có thể nào không cho độc long mừng như điên. Dịch bệnh chi thần. Trần Dụ một mặt cổ quái nhìn bác Ly Uca. Quả nhiên kỳ hoa người có kỳ hoa lựa chọn. Dịch bệnh chi thần để Trần Dụ địa nghĩ đến kiếp trước đang nhìn quá bên trong Lữ Nhạc, sau đó thật sống bị Khương Tử Nha che cái ôn bộ chính thần, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng lực sát thương nhưng là tương đương kinh người. Ta cũng không biết, ta vốn là muốn kịch độc tín ngưỡng, nhưng trong này không có kịch độc tín ngưỡng chi nguyên. Trái lại là cái kia dịch bệnh bay tới, ta có thể cảm giác được. Loại này bệnh tật bản thân liền hàm chứa kịch độc sức mạnh, còn có thể khiến cho ta kịch độc lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Kha kha. Mặc kệ như thế nào, bổn đại gia hiện tại là thần linh rồi. Bác Ly Uca đắc ý run run người trên tín ngưỡng áo giáp. Một hồi đi ra ngoài liền để Betty nhìn bổn đại gia anh tư. Cũng còn tốt, mũ giáp không phải màu xanh lục. Trần Dụ đàng hoàng chỉnh trọng địa gật gù. Khốn nạn, ngươi nói cái gì? Đối với sớm nhất tiếp xúc Trần Dụ đồng bọn, loại này từ ngữ ý tứ từ lâu là rõ ràng trong lòng. Ta là nói, ngạch ngươi anh tư ở ngươi ăn mặc vải nước trang chạy trốn thời điểm đã triển lộ không bỏ sót. Trần Dụ cười hì hì, hừ, bổn đại gia tâm tình tốt, lười cùng ngươi tính toán. Bác Ly ca tâm tình bây giờ xác thực tương đối tốt, không chỉ có quốc gia cùng tín ngưỡng đạt được giải quyết, vẫn có thể triển khai bán thần quốc gia lực lượng như thường vận dụng thần khí lôi đình vụt, không dùng tới giống như kiểu trước đây liều mạng thức địa tiêu hao huyết mạch lực lượng. Tính toán một chút, ngươi địa vị thật sống không có thay đổi. Đánh không lại Bi Thôn, không đánh lại được ta, đánh không lại Vô La. Đúng rồi, Ethezin cảnh giới nhỏ thật giống lại sắp đột phá rồi, Niết Bàn lực lượng lại song khắc ngươi độc lực, ngươi cũng tương tự đánh không lại nàng. Trần Dụ đếm đếm, như trước là vạn năm lão ngũ A. Năm đó bổn đại gia nhưng là dễ dàng đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Độc Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói đến Bi Thôn, bổn đại gia hiện tại cũng là dịch bệnh chi thần. Cái kia mụ điên lúc trước ở Nguyệt Quốc Độ còn lời thề son sắt địa nói không muốn cản trở, bản thân nàng đến hiện tại đều không có trở thành nơi này thần linh đi. Lần sau bổn đại gia nhìn thấy nàng. Được cái đó, một cái hờ hứng âm thanh truyền tới. Bác Ly ca giật mình linh địa run lên, không thể nào. Thanh âm kia trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước. Nói tiếp, bác Ly ca đại gia lại thật là một mụ điên. Căn cứ tốt long không ăn trước mắt thiệt thòi nguyên tắc, bác Ly ca khó khăn thôn nuốt xuống một số lời hung ác, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đến. Hóa ra là Bi Thôn đại tỷ, ta liền biết đại tỷ luôn có thể lĩnh trước một bước. Không biết đại tỷ là cái gì thần chỉ. Mỹ lệ nữ thần, nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ là Ethezin. Bi Thôn là tai ác nữ thần. Veronica tốt bụng mà giải thích. Tai ác, đúng là phù hợp cái này lòng dạ độc ác mụ điên. Độc Long đại gia trong lòng nói một câu, trên mặt nhưng làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Suzin linh hồn bên trong bản thân nắm giữ tai ác lực lượng, đáng tiếc ta không cách nào phát huy, bây giờ có tai ác thần vị, ta chẳng khác gì lại nhiều hơn một loại cường đại uy năng. Bi Thôn lạnh nhạt nói rằng, kỳ thực ta lính ngộ hai sao tiến hóa tốc độ cũng không phải nhanh nhất, ngoại trừ trước đó đã thành công Vô La cùng Ethezin ở ngoài, ở trước mặt của ta còn có một vị. Là ai? Bác Ly Uca lại là cả kinh, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nắm cái huy chương đồng, nhưng không ngờ giết ra cái Bi Thôn đến, bây giờ vẫn còn có người so với Bi Thôn càng nhanh hơn, tính ra, lại xếp hạng đệ ngũ. Là ta. Thanh âm quen thuộc ở Bác Ly Uca bên cạnh vang lên. Isabella. Độc Long đại gia trợn mắt ngoác mồm. Ngươi làm sao có khả năng so với chúng ta còn nhanh hơn? Bi Thôn không để ý lắm địa nói rằng, cái này cũng không ngạc nhiên, ta chiếm được hai sao tiến hóa thời gian so với các ngươi đều muốn muộn nhiều lắm. Xấu hổ hẳn là ngươi, bác Ly Uca. Phải biết Yani còn chỉ là quốc gia cấp, bây giờ nàng nắm giữ thế giới này quốc gia cùng thần vị, con đường tu hành có thể nói một mảnh đường bằng phẳng, tiến vào bán thần chỉ là vấn đề thời gian, nếu như đạt được một điểm thành tích nhỏ liền tự mãn, ngươi rất nhanh lại sẽ bị đạt đến đi qua. Bán thần, cách ta còn rất xa xôi, kỳ thực ta cùng Vô La là sớm nhất đạt được hai sao tiến hóa sức mạnh, lại có Vô La chỉ điểm. Vì lẽ đó khi chiếm được Bi Thôn dành cho hồn lực sau, ta không hiểu ra sao địa liền thành công. Isabella cười nói. Nói đến là ta thủ xảo mới đúng, hơn nữa còn có một bộ phận hồn lực đến nay cũng không hoàn toàn thu nạp, không nỗ lực không được. Bác Ly ca biết cái gọi là Vô La chỉ điểm chỉ là cái cớ, nhân gia Yani là Betty bằng hữu tốt nhất. Đây rõ ràng xem Betty mặt mũi cho mình dưới bậc thang, lắc đầu thở dài. Tốt cải trắng thật sự cũng làm cho chư cùng. Trần Dụi mắt trợn trắng lên. Này con vịt chết long, nhân gia Isabella nể mặt ngươi, ngươi cảm kích là được, tại sao lại nhiễu về tô này? Đúng rồi, Isabella, ngươi là cái gì thần chỉ? Bác Ly Ca tò mò hỏi một câu. Isabella túc trí đa mưu, giỏi về tâm kế, hẳn là có thể trở thành trí tuệ một loại thần chỉ. Thế nhưng nữ thần trí tuệ đã có khe the xin lừa gạt nữ thần, chấp trưởng lừa dối, lời nói dối, lừa bịp vân vân. Có cái gia hỏa bên người nữ nhân tốt quá hơn nhiều, vẫn là đồi bại một ít dễ dàng hấp dẫn chú ý lực. Isabella nở nụ cười xinh đẹp. Kỳ thực, ở cuộc đời của ta, bởi vì một hồi lừa dối tử vong, hay bởi vì một hồi lừa dối phục sinh, đời này đều bị lừa dối trái phải, vì lẽ đó cũng muốn lừa gạt một lừa gạt người khác. Trần Dụi cảm giác được cái kia bích mâu ẩn chứa đưa tình tình ý, trong lòng nóng lên. Isabella ý tứ hắn biết rõ, trận đầu tử vong lừa dối là Udo ra lừa gạt đi phong ảnh ngoa, dẫn đến tộc nhân chết thảm, ở cừu hận bên trong trầm luân tuy sinh còn chết. Trận thứ hai lừa dối là bị Trần Dụi giả trang, sạc lơ, lừa gạt đi tâm, sau đó Tuyết Đạt Lai cùng phong ảnh ngoa sự kiện khiến nàng triệt để mở ra trong lòng bế tắc, một lần nữa tỏa sáng chân chính sức sống. Thiết Mi Lai nhãn khứ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, bổn đại gia không tồn tại a. Độc Long thu hồi tín ngưỡng áo giáp. Đúng rồi, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Cùng ngươi hiện tại tình hình như thế, chúng ta một tia linh hồn đều chia lìa đi ra cùng thế giới này vĩnh viễn dung hợp lại cùng nhau, giống như là một loại có thể vượt qua không gian hạn chế liên hệ. Tỷ như ta chủ thể bây giờ còn ở Nguyệt Quốc đầu ngủ say tiêu hóa Sujin sức mạnh cùng quốc gia. Nếu như ý thức rời đi, linh hồn vẫn như cũ vẫn còn ở nơi này, chỉ bất quá là ở vô ý thức tình huống dưới tiếp thu tín ngưỡng lực lượng tặng lại bản thể. Chỉ muốn chiếm được người trưởng khống cho phép, chúng ta bất cứ lúc nào có thể thông qua này tia linh hồn liên hệ tiến vào thế giới này. Nói, Bi Thôn nhìn phía xa tinh hà, cảm khái nói: ta không sớm biết đạo chân chính thần quốc có hay không có loại sức mạnh này, nhưng rất hiển nhiên thế giới này đã rất gần thần quốc. Nếu như đem phong thần tính cả, có lẽ có một ngày còn có thể là vượt qua thần quốc tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Trần Dụ cùng thực lực của chúng ta đều còn rất xa không đủ để xưng là thần. Vì lẽ đó không cần có chút nào tự cao. Mỗi ngày vào lúc này, ta Iani, Vola đều sẽ đồng thời tiến vào sân huấn luyện tiến hành các loại tu hành. Vola hẳn là liền sắp đến rồi. Khe-the-jin tuy rằng bận biểu quốc sự, cũng sẽ thỉnh thoảng lấy sạch đến đây tu hành. Chờ ngươi quen thuộc tân thu được sức mạnh sau, cũng có thể gia nhập tu hành. Ta hồi cố gắng chỉ đạo ngươi. Nghe được câu cuối cùng, bác Ly Ca không do dùng mình một cái, thầm nói: lại muốn báo thù bổn đại gia sao? Mụ điên, bổn đại gia mới không biết. Cái gì? Mặt sau rõ ràng là tiên nữ Long tiểu thư âm thanh, lại dọa bác Ly Ca giật mình. Nếu như có so với đụng tới một cái đáng sợ nữ người điên còn muốn càng tao sự tình, vậy thì là đồng thời đụng tới hai cái khủng bố mụ điên. Độc Long đại gia dù muốn hay không, cớ muốn đi quen thuộc tân thu được sức mạnh, lập tức đem ý thức lui ra thế